Tần Dương, Trần Nhi chứng kiến Tần Dương xuất hiện ngoài cửa, đám người đại trưởng lão tức thì kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này đã giết ngũ trưởng lão Tần Đông? Ngũ trưởng lão vừa rồi đã nuốt bạo khí đan, hiện tại có thể nói là sở hữu thực lực của bát môn kỳ. Dù bị Tần Thương Sinh đoạn mất một tay, nhưng thực lực của hắn vẫn còn. Tần Dương chỉ mới đạt tứ môn thương môn kỳ. Dù có đánh lén, cũng không thể trực tiếp giết chết ngũ trưởng lão được. Cha, ngươi không sao chứ? Tần Dương vừa bước một bước vào trong viện, liền mở miệng hỏi. Trần Nhi, mau đi tìm nhị thúc ngươi. Tần Thương Sinh lúc này sắc mặt tái nhợt, thở dốc đáp. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng mấy vị chấp sự khác ở đây, Tần Dương căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Hiện tại chỉ có cách mau chóng gọi Tần Viễn Sơn trở về. Yên tâm đi, Hâm Hâm đã đi thông báo nhị thúc rồi. Nhị tử chỉ muốn xem cha có sao không trước thôi. Tần Dương khẽ cười nói, ngươi đúng là đứa ngốc, đi mau, để cha ngăn bọn họ, đi. Tại sao phải đi? Tần Dương đần ra, nói, đại trưởng lão và nhị trưởng lão liên kết với mấy vị chấp sự. Hành vi này gọi là gì? Phản bội gia tộc, dựa theo tộc quy, nhưng phải chịu tội xử tử, chịu tội xử tử. Hai vị trưởng lão cùng vài tên chấp sự lúc này đều ngẩn người ra. Phụ thân, hôm nay nhi tử sẽ thay thế ngươi đảm nhận quyền lực tộc trưởng. Lời Tần Dương vừa dứt, hắn lại tiến thêm một bước. Nghe thấy lời này, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền nhìn nhau một chút, sau đó tức thì cười lớn ha ha. Được a, à, tốt ha ha. Tần Thương Sinh, ta nhìn ngươi ba đứa con trai, một đứa còn ngu hơn đứa kia. Cái tên Tần Dương này đúng là hoàn toàn ngốc nghếch. Đại trưởng lão cười lớn, nói, xử tử chúng ta. Tần Dương, hôm nay ta sẽ bắt sống ngươi, đưa ngươi đến Lăng Gia để hòa giải với họ. Tần Nạc, bắt hắn lại. Phải bắt sống. Dạ, ngay lập tức. Từ trong số các chấp sự, một người đàn ông trung niên bước ra, là chấp sự của Tần Gia. Đa số đều đã đạt tới cảnh môn kỳ bậc 6. Tần Nạc cũng không giống như ba thiếu niên thiên tài của Lăng Gia. Hắn đã trải qua biết bao trận chiến sinh tử, rèn luyện cho mình một thân đầy sát chiêu. Tam thiếu gia, xin lỗi vậy. Tần Nhạc cười nhé sang một cái, bàn tay vung lên, lập tức lao vào Tần Dương. A, à, từ xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão ngay lập tức xoay người lại định đối phó với Tần Thương Sinh. Thế nhưng, tiếng hét thảm kia lại khiến bọn họ phải dừng tay ngay tức khắc. Đó không phải là tiếng kêu của Tần Dương. Loại người như thế này mà ngươi cho là đủ để đối phó với ta sao? Đại trưởng lão, ngươi quả là quá coi thường ta rồi. Lúc này, Tần Dương giữ chặt cánh tay của Tần Ngạc, cười lạnh nói, phản loạn Tần gia, tội đáng chết, ta nói không sai chứ? Phốc, bàn tay hắn trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của Tần Ngạc. Hai ngón tay của Tần Dương khép lại, nương tụ linh khí thành hình dao găm, rồi nhanh chóng đâm mạnh. Phù, một âm thanh vang lên, trên cổ họng của Tần Ngạc xuất hiện một lỗ máu, linh khí phóng ra ngoài, linh khí hóa hình. Ngươi đã đạt tới cảnh môn kỳ bậc 6. Đại trưởng lão lúc này hoàn toàn biến sắc. Khoảng cách từ lần trước khi cùng Lăng Côn và hai người khác giác đấu mới chỉ vài ngày trôi qua, Tần Dương đã vượt qua thương môn kỳ của tứ môn, xông qua đỗ môn kỳ của ngũ môn, và hiện tại đã đạt đến 6 môn cảnh môn kỳ. Chuyện này là sao? Đại trưởng lão thật có con mắt tinh tường. Đại ca, không thể bỏ qua tên tiểu tử này, nếu không sau này hắn sẽ trở thành một Tần Sơn nữa. Được, đại trưởng lão liền quát lớn, các ngươi bắt hắn lại, nếu không thể bắt sống thì giết cũng được. Nhị đệ, chúng ta giết Tần Thương Sinh. Được, tức thì. Hai bóng người lao thẳng về phía Tần Thương Sinh. Thấy cảnh này, sát khí trong mắt Tần Dương càng thêm sâu, thật là không biết sống chết. Tần Dương lần nữa bước tới, ngay lập tức, trong viện, mấy chấp sự cảnh môn kỳ vây kín xung quanh hắn, phục hổ thức, phi hổ thức, ngạ hổ thức. Trong chớp mắt, từng quyền của Tần Dương liên tiếp vung ra, mỗi đòn đều mang theo sức mạnh trăm mã lực, kết hợp với y lực hổ khiếu long ngầm. Bất cứ ai tới gần đều bị hắn hạ gục trong một đòn duy nhất. Mấy chấp sự này chỉ mới đạt 6 môn cảnh môn kỳ, mỗi người sở hữu khoảng 30 mã lực. Trong mắt Tần Dương, bọn họ chẳng khác gì trẻ con. Âm thanh đùng đùng vang lên, từng bóng người ngã xuống đất, không ai thoát khỏi cảnh tay chân cuột lìa, máu chảy đầm đìa. Tần Dương hừ lạnh, phản loạn Tần gia, không biết tự lượng sức mình. Cái gì? Làm sao có thể? Lúc này, đại trưởng lão và nhị trưởng lão hoàn toàn bàng hoàng, như thể đang mơ, bọn họ còn chưa kịp giết đến chỗ Tần Thương Sinh. Tần Dương đã trực tiếp hạ sát tại chỗ mấy tên chấp sự, trong số đó còn có hai gã cường thủ ở cảnh giới thất môn tử môn, quy nhiên lại bị Tần Dương giải quyết nhanh chóng như vậy. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các người có biết tội không? Tần Dương lạnh lùng nhìn về phía Tần Lôi Sơn và Tần Lôi Phong, không thèm bận tâm đến những thi thể nằm trên mặt đất, không thể để việc sắp thành lại bại. Tiểu tử này chỉ mới đạt cảnh giới sáu môn cảnh môn kỳ mà thôi. Nhị đệ, chúng ta liên thủ, cùng nhau giết hắn. Đại trưởng lão phàn giọng, được, nhị trưởng lão đồng ý. Cả hai ngay lập tức lao về phía Tần Dương. Tần Thương Sinh vừa rồi đã chịu trọng thương, tạm thời không thể cử động. Bọn chúng chỉ cần giết Tần Dương, rồi sau đó chém Tần Thương Sinh. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Độc mệnh quyền, bài sơn trưởng, hai bóng người nhanh chóng lao tới. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là cường giả ở bát môn kinh môn kỳ. Ở sáu môn cảnh môn kỳ, võ giả đã khai thông huyệt nọc trầm, linh khí hóa hình, thất môn tử môn kỳ thì mạnh mẽ hóa mệnh môn, có thể tụ khí và phi hành trong thời gian ngắn. Còn bát môn kinh môn kỳ thì khai thông ba chỗ linh khiếu, miệng, mũi và nhãn, có thể ngưng tụ linh khí hộ thể. Trên cơ thể đại trưởng lão và nhị trưởng lão lúc này, nếu cảm ứng kỹ, có thể thấy một tầng mỏng linh khí như lá bảo hộ bao quanh, bảo vệ thân thể của bọn chúng. Chứng kiến đại trưởng lão và nhị trưởng lão lao tới, Tần Dương vẫn giữ nét mặt bình thản, không chút biến sắc. Bát môn kỳ chỉ có trăm mã lực, ta hiện giờ có cùng lực lượng như các ngươi. Thứ các ngươi dựa vào chỉ là linh khí phong phú hơn, nhưng ta, linh khí của ta còn vượt xa các ngươi mấy lần. Phanh, vừa sải bước ra, trong cơ thể Tần Dương, một luồng linh khí ầm ầm bộc phát. Linh khí đó tụ lại với nhau, hình thành một lớp màng mỏng bảo vệ quanh thân thể hắn. Linh khí hộ thể, chỉ có bát môn kinh môn kỳ mới làm được. Ngươi, ta cũng có thể. Tần Dương giễu cợt một tiếng, rồi tung ra một quyền mạnh mẽ. Long hình thức, đó là chiêu thức thứ năm của hổ, khiếu long ngâm quyền. Khi còn ở ngũ môn thương môn kỳ, hắn chỉ quen thuộc với các chiêu hổ thức của hổ, khiếu long ngâm quyền. Nhưng năm chiêu sau của long thức, hắn vẫn chưa thể thực hiện được. Giờ đây, với linh khí hóa hình, khi đã đạt đến sáu môn cảnh môn kỳ, năm chiêu sau trở nên dễ dàng. Một quyền vung ra, linh khí mạnh mẽ bùng lên, tập trung lại thành hình dạng một con thanh long, gào thét và lao tới tấn công đối phương. Phanh, ngay tức khắc, khi đại trưởng lão và nhị trưởng lão cùng xông đến, ba người va chạm, tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong sân viện, gạch đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tường đổ nát từng khúc. Khắp Tần phủ, tiếng nổ vang dội đình tai nhức óc, làm kinh động không ít hộ vệ. Đại ca, giờ khắc này, bên ngoài đình viện, một đội người ngựa hối hả phi nhanh tới. Người đi đầu chính là Tần Viễn Sơn. Tuy nhiên, chuyện này, nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Viễn Sơn toàn thân run rẩy, lắp bắp, không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Trước mặt hắn, sân bãi tan hoang, đại trưởng lão và nhị trưởng lão quần áo rách nát, tóc tai bù xù, khắp người đầy máu, như thể bị móng vuốt xé toạc. Hai người quỳ gục trên mặt đất, thở hổn hển, từng ngụm máu phun ra, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tần Dương. Phản bội Tần gia, tội đáng tru diệt. Tần Dương từng bước tiến tới, bước chân không tiếng động, nhưng khí tức lại băng lãnh vô cùng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, kiếp sau nhớ trung thành với gia tộc hơn. Két két, tiếng vang rợn người vang lên. Tần Dương thẳng tay cắt cổ hai người, tiếng rơi nặng nề vang lên. Hai thân thể dần dần trở nên lạnh lẽo. Đại ca, Tần Viễn Sơn lúc này vội vàng chạy tới bên Tần Thương Sinh. Một đám hộ vệ cùng chấp sự đứng quanh đều kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Đại ca, chuyện này, ngươi giết bọn họ sao? Không phải ta. Tần Thương Sinh lắc đầu, cười khổ, ánh mắt hướng về phía Tần Dương. Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Là Trần Nhi, cái gì? Lời nói này như tảng đá rơi xuống hồ, ngay lập tức gây nên cơn sóng lớn. Rất nhiều hộ vệ và chấp sự hoảng sợ nhìn về phía Tần Dương. Một mình hắn giết chết đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng vài tên chấp sự cảnh giới lục môn, thất môn, điều này sao có thể? Tần Viễn Sơn nhìn Tần Dương, trong lòng đã dần dần hiểu ra, Tần Dương gặp đại nạn mà không chết, lại có được truyền thừa của Cửu U Đại Đế, tương lai hắn chắc chắn sẽ tỏa sáng như mặt trời. Hay, Tần Viễn Sơn nâng Tần Thương Sinh dậy, nhìn Tần Dương và không ngừng gật đầu tán thưởng. Khuôn mặt của Tần Thương Sinh lúc này đã có chút sắc hồng trở lại. Hắn nhìn quanh mọi người, giọng nói đầy uy nghiêm: Tam trưởng lão Tần Phong Vân, nghe lệnh, có thuộc hạ lập tức dẫn dắt những hộ vệ tinh anh của Tần gia, bắt toàn bộ nhất mạch của đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão, điều tra kỹ càng. Ai tham gia vào âm mưu bí mật thì giết không tha. Vâng, Tần Thương Sinh tiếp tục nói: Tứ trưởng lão Tần Phong Thương, ngươi dẫn một nhóm hộ vệ, từ hôm nay trở đi, không được phân biệt ngày hay đêm, bảo vệ an nguy của Tần gia, tuân mệnh, nhị đệ. Đại ca, có gì phân phó? Tần Thương Sinh gật đầu, nói: Lần này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão đã âm mưu mưu sát ta. Trần Nhi đã tiêu diệt cả ba, khiến thực lực của Tần gia suy giảm. Lăng gia, Sở gia và Trầm gia chắc chắn sẽ có động thái. Ngươi hãy chăm lo tốt cho việc kinh doanh trong đan phường, đại ca cứ yên tâm. Quả thật, Tần Thương Sinh không hổ danh là gia chủ của Tần gia. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã giải quyết mọi chuyện và sắp xếp ổn thỏa. Phụ thân, ngài không sao chứ? Tần Dương lúc này có chút lo lắng. Không sao cả, chỉ là một vài vết thương nhẹ thôi. Tần Thương Sinh lắc đầu, nhìn cảnh tượng hỗn độn đầy đất mà khuôn mặt không giấu được nỗi ưu tư. Tần Dương biết phụ thân mình đang lo lắng điều gì. Lần này, sau khi chém giết ba vị tộc lão, thực lực bên trong gia tộc suy yếu nghiêm trọng. Nếu vạn nhất Lăng gia ba tộc ra tay vào lúc này, Tần gia chắc chắn sẽ tổn thất lớn. Trần ca, Thánh Tâm Duệ của Thánh Đan các dẫn theo Đỗ Chiết và Đỗ Tư Viễn đến, ngươi có thấy không? Tần Hâm Hâm lúc này vội vã chạy đến, nói nhanh, hắn tới làm gì? Không cần gặp, Tần Dương lập tức phất tay, nhưng hắn nói đã tìm được thứ mà Trần ca mong muốn. Ồ, thứ gì vậy? Viêm Linh Chi, nghe đến đây, ánh mắt Tần Dương thoáng thư giãn, cho hắn vào gặp ta. Vâng, Tần Hâm Hâm đáp lời. Tần Dương quay người, nhìn về phía Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn, cười nói, phụ thân, nỗi lo trong lòng người có lẽ sẽ được giải tỏa rồi. Chứng kiến nụ cười của Tần Dương, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn vẫn còn chưa hiểu ý, nhưng trong lòng họ nhẹ nhõm hơn phần nào. Không lâu sau, bên ngoài sân nhỏ, mấy bóng người nối đuôi nhau bước vào. Thánh Tâm Duệ trong bộ áo trắng, dáng vẻ nhanh nhẹn của một công tử đi trước, Đỗ Chiết và Đỗ Tư Viễn thì cẩn thận theo sau. Tần đại ca, Thánh Tâm Duệ tươi cười bước tới chào hỏi Tần Dương, còn Đỗ Chiết tiến về phía Tần Thương Sinh, chắp tay cười nói, Tần tộc trưởng, thật sự xin lỗi, lão hủ giả rồi nên hoa mắt ù tai, lần trước đã chẩn đoán bệnh sai cho lệnh công tử, đó là lỗi của lão hủ, hôm nay ta đến để bồi tội, mang lên. Tần Thương Sinh ra lệnh, lập tức phía sau họ vài người mang theo những chiếc hòm gỗ lớn tiến tới. Nhìn thấy những chiếc hòm, Tần Thương Sinh không khỏi sững sờ. Hắn là trưởng tộc Tần gia, nhìn thấy hòm gỗ lớn màu tử liền nhận ra rằng nó không đơn giản, chính là thượng hạng tử thiện mộc. Công dụng của tử thiện mộc chính là dùng để luyện phàm đan. Đỗ Chi tức thì chắp tay nói, nghe nói hai vị đan sư của Tần gia đã phản bội, những dương này đều là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phàm đan mà Thánh Đan các chúng ta tồn trữ, đủ để bảo đảm cho Tần gia một tháng đan dược tiêu thụ. Tần Thương Sinh nghe lời này, trong mắt gần như trừng ra ngoài. Mấy cái dương đan dược này có giá trị ít nhất 100 vạn lượng hoàng kim, quả thực là một khoản tiền lớn. Chỉ vì chịu nhận lỗi mà tiễn đi như vậy sao? Tần Thương Sinh nhìn Tần Dương không nói gì. Tần đại ca, ngươi cần phải nhận lấy, đây là tâm ý của tiểu đệ. Thánh Tâm Duệ lại lên tiếng, vật của ta ở đâu? Tần Dương không trả lời mà mở miệng hỏi, ở đây. Thánh Tâm Duệ lập tức lấy ra một hộp gấm, hộp gấm ấy vuông vức. Thánh Tâm Duệ mở hộp ra, một viên linh chi dạng dược liệu lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng viên linh chi này không giống với bình thường, toàn thân nó tỏa ra ngọn lửa nhàn nhạt, chỉ cần lại gần một chút là đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực. Viêm linh chi, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch. Thấy Tần Dương hài lòng, Thánh Tâm Duệ thở phào nhẹ nhõm. Trong cơ thể hắn có hỏa độc, ngày đêm dằn vặt hắn chưa tới nửa năm sống đầu, điều này khiến hắn dày vò vô cùng. cảm giác trời chết cũng không dễ chịu chút nào. Tần Dương có cách chữa trị, hắn nhất định phải dựa vào Tần Dương. Ngươi vất vả rồi, chờ ngươi tìm được chín cánh linh thanh hoa, ta sẽ bắt đầu luyện chế cửu linh thanh đan cho ngươi, chữa trị độc hỏa đang hoành hành trong cơ thể ngươi. Đa tạ Tần đại ca tặng. Thánh Tâm Duệ lúc này khuôn mặt rạng rỡ, giọng đầy vui mừng. Hắn là cửu thiếu gia của Thánh Đan Các ở Đế Đô, tiền đồ rộng mở đang chờ đợi hắn. Đương nhiên hắn không muốn chết sớm. Tần Dương quay sang nhìn Tần Thương Sinh, nói: phụ thân, ta cần một ít thời gian để luyện chế đan dược, có thể sau khi đan được luyện thành, Tần gia sẽ đủ sức giải quyết mọi khó khăn. Nói xong, Tần Dương xoay người rời đi. Thánh Tâm Duệ lập tức đi theo sau. Tần đại ca, Tần đại ca, Thánh Tâm Duệ gọi với theo, nói: ta biết đan thuật của ngươi chắc chắn là vô cùng cao siêu, nhưng tiểu đệ có một yêu cầu hơi quá đáng, muốn xem ta luyện đan. À, cái này, cái kia. Thánh Tâm Duệ ấp úng, bị Tần Dương nhìn thấu tâm can, hắn cảm thấy rất áy náy. Mỗi đan sư đều có con đường riêng, và việc bị người khác quan sát trong lúc luyện đan luôn là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, trong lòng Thánh Tâm Duệ vẫn không khỏi tò mò. Tần Dương tuổi tác ngang hắn, nhưng lần gặp trước, chỉ cần liếc mắt Tần Dương đã nhìn ra vấn đề trong cơ thể hắn. Điều này chứng tỏ hắn có nhãn quang bậc đại sư. Thánh Tâm Duệ rất muốn biết đan thuật của Tần Dương đến mức nào. Được thôi. Hả? Thánh Tâm Duệ sửng sốt. Tần Dương bình thản nói: vừa vặn, ta cũng cần ngươi giúp một tay. Giúp thế nào? Trong lòng lo lắng, Thánh Tâm Duệ theo Tần Dương đi vào tiểu viện. Tần Dương lập tức lấy ra lò luyện đan và bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Thánh Tâm Duệ muốn giúp đỡ, nhưng lại sợ bị Tần Dương chê trách. Hơn nữa, Tần Dương cũng không mở lời, nên hắn chỉ đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Ta sẽ luyện chế thứ gọi là tụ nguyên đan. Đây là một loại cực phẩm phàm đan. Tần Dương chủ động lên tiếng, khiến Thánh Tâm Duệ có chút kinh ngạc. Thấy Thánh Tâm Duệ tỏ vẻ khó hiểu, Tần Dương nói tiếp: lần trước, khi ta ở trong Thánh Đan Các, ta đã chỉ điểm ngươi vài câu, là vì thấy ngươi có chút thiên phú. Ta không muốn một đan sư có tiềm năng như vậy lại bỏ mình. Nay ngươi đã muốn quan sát ta luyện đan, tất nhiên ta không thể để ngươi tay không ra về. Tần Dương nói một cách thản nhiên: những điều huyền diệu mà ngươi có thể lĩnh hội thì hãy cố gắng học cho tốt. Nếu có điều gì không hiểu, tự mình suy ngẫm kỹ càng. Đa tạ Tần đại ca. Thánh Tâm Duệ kích động không thôi. Hắn thì không biết rõ đan thuật của Tần Dương đạt đến mức nào, nhưng từ những lời nói trước đó, hắn có thể dễ dàng nhận ra rằng đan thuật của Tần Dương hẳn không phải tầm thường. Thật khó tin, Tần Dương chỉ lớn hơn hắn vài tháng mà hành sự lại trầm ổn, già dặn như vậy. Không biết làm sao hắn có thể rèn luyện thành thục như thế. Lúc này, Đỗ Chiết và Đỗ Tư Viễn đứng bên cạnh trong viện nội, yên lặng chờ đợi. Tần Dương bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Tụ nguyên đan chính là một loại cực phẩm phàm đan. Và hơn thế nữa, nó còn thuộc loại cực phẩm phàm đan khó luyện chế nhất. Đỗ Tư Viễn lúc này nhìn Tần Dương đang bận rộn trong viện, thấp giọng nói: chà, tụ nguyên đan có thể trợ giúp khai mở cửu môn. Tần Dương luyện chế tụ nguyên đan là để giúp phụ thân hắn đạt đến cửu môn kỳ, đúng không? Ừ, Đỗ Chiết gật đầu. Cha, ngài là một phàm đan sư đỉnh cấp mà còn không thể luyện chế được tụ nguyên đan. Tần Dương chỉ có đan hỏa xích cấp hạ đẳng, làm sao có thể luyện thành? Im miệng, Đỗ Chiết hừ nhẹ. Nếu hắn luyện chế được, điều đó chứng tỏ tiểu tử này quả thực có đan thuật cao minh. Nếu không luyện được thì không cần chúng ta ra tay, Thánh thiếu gia sẽ trực tiếp giết hắn. Đỗ Tư Viễn cười khầy nói. Lúc này Tần Dương đã bắt đầu thanh lý dược liệu. Viêm linh chi là một loại dược liệu quý giá, trị giá vạn lượng hoàng kim, sinh trưởng ở những nơi nóng bức, toàn thân tràn ngập hỏa khí. Loại hỏa khí này có cả lợi lẫn hại đối với thân thể của võ giả. Tuy nhiên, trong tụ nguyên đan, hỏa khí từ viêm linh chi là một thành phần quan trọng. Võ giả khi đạt đến cửu môn kỳ, đặc biệt là khai mở môn thứ 9 thiên môn, nằm ở mi tâm sẽ giúp hoàn toàn quán thông thân thể võ giả. Khi cửu môn được mở, linh hải sẽ tụ lại. Tần Dương cẩn thận chỉnh lý viêm linh chi, hắn đặt nó vào chiếc hộp gỗ trên bàn, rồi dùng tay khẽ vung lên, âm thanh răng rắc vang lên, cả khối viêm linh chi hoàn chỉnh lúc này đã vỡ vụn hoàn toàn. Người đang làm cái gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, Đỗ Tư Viễn lúc này lớn tiếng nói, Viêm Linh Chi vô cùng trân quý, giá trị rất lớn và cực kỳ khó tìm, sao ngươi lại hủy nó như vậy? Hắn nhìn Tần Dương, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Viêm Linh Chi là một loại dược liệu dùng để luyện chế đan dược, thường phải cẩn thận loại bỏ lớp lửa bên ngoài, tiêu trừ hỏa khí. Nhưng Tần Dương lại không làm gì cả, trực tiếp đập nát nó. Tần Dương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Tư Viễn, chỉ bị Tần Dương nhìn một cái. Đỗ Tư Viễn cảm giác như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương lan khắp người. Cút, Tần Dương lạnh lùng nói, rồi tiếp tục xử lý Viêm Linh Chi trong tay hắn. Thánh Tâm Duệ cũng trợn mắt nhìn, còn Đỗ Tư Viễn tuy trong lòng đầy bất mãn, cũng không dám nói thêm lời nào, lùi lại ra ngoài viện, cả người đầy lửa giận. Rõ ràng Tần Dương sai, hắn đã nói sai gì đâu, thế nhưng hắn không dám phản bác. Trong viện, ba người đứng im, Tần Dương đập nát Viêm Linh Chi, khiến ngay cả Thánh Tâm Duệ, một vị linh đan sư, cũng không thể hiểu được. Nhưng hắn tin tưởng rằng Tần Dương chắc chắn có lý do riêng. Lúc này, Tần Dương chậm rãi mở miệng, thế gian này, đan thuật có hàng vạn cách, mỗi đan sư lại có phương pháp xử lý dược liệu khác nhau. Viêm Linh Chi có hỏa khí, đúng là không thích hợp để luyện chế tụ nguyên đan, nhưng không phải thời điểm này là lúc loại bỏ hỏa khí. Chẳng bao lâu sau, dược liệu đã được chuẩn bị xong. Từ tay Tần Dương, một luồng đan hỏa màu đỏ từ từ bùng lên, lò luyện đan bắt đầu nóng dần. Tần Dương cẩn thận đưa từng vị thuốc vào trong lò, không chút sơ suất. Trong giờ khắc này, Thánh Tâm Duệ và Đỗ Triết đều hoàn toàn chìm đắm trong quá trình luyện đan. Tục ngữ có câu, kẻ ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem chi tiết. Đỗ Triết dù sao cũng là một phàm đan sư đỉnh cấp, còn Thánh Tâm Duệ lại là một linh đan sư. Cả hai đều có thể thấy rõ từng động tác của Tần Dương khi đưa dược liệu vào. Mỗi loại dược liệu được thêm vào đúng lúc, cùng với sự biến hóa của đan hỏa, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Sự hoàn mỹ này mang lại cho người xem cảm giác dễ chịu, hài lòng. Chi chi, đột nhiên, trong lò luyện đan phát ra những tiếng chi chi, lửa trong lò bất ngờ bùng lên. Ta hiểu rồi, Thánh Tâm Duệ đột nhiên vui mừng nói. Tần huynh đã dùng hỏa khí của Viêm Linh Chi hỏa trộn vào đan dược, sau đó tinh chế dược liệu để rút ra hỏa khí. Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Tần Dương gật đầu, tay trái từ từ vươn ra. Ông, ngay lập tức, trong lò luyện đan, hỏa khí của Viêm Linh Chi bỗng ngưng tụ thành một sợi dây, bay về phía bàn tay của Tần Dương. Ngay sau đó, từ tay hắn, đan hỏa hiện ra, màu sắc đột ngột trở nên đậm hơn, từ xích cấp hạ đẳng đan hỏa biến thành xích cấp trung đẳng đan hỏa. Đỗ Triết ngạc nhiên không nói nên lời. Thảo nào Tần Dương vừa rồi không loại bỏ ngay hỏa khí trong Viêm Linh Chi, hắn chính là muốn dung hợp hỏa khí từ Viêm Linh Chi vào đan hỏa của chính mình. Quả là cao minh. Đỗ Triết trong lòng không ngớt tán thán, chỉ riêng chiêu thức ấy thôi, ngay cả một số linh đan sư cũng khó mà làm được. Hơn nữa, đây lại là trong quá trình luyện đan, có thể nói là nhất tâm nhị dụng. Tần Dương chẳng lẽ không sợ hủy mất đan dược sao? Thời gian trôi qua từng khắc, khuôn mặt Tần Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trong khi đó, Đỗ Triết và Thánh Tâm Duệ đều vô cùng khẩn trương. Tần Dương đã tinh chế thành công hỏa khí từ Viêm Linh Chi, nâng cao đẳng cấp đan hỏa của mình. Nhưng liệu đan dược có thành công hay không? Tụ nguyên đan có thể luyện thành chăng? Bỗng nhiên, từ trong lò luyện đan, một âm thanh vang lên. Ông, thành rồi sao? Hai người nhìn nhau. Thánh Tâm Duệ lúc này lộ rõ vẻ mong đợi. Đan dược này rốt cuộc sẽ ra sao? Một gốc Viêm Linh Chi chỉ đủ phân lượng để luyện chế một viên tụ nguyên đan. Xem ra đan dược đã thành. Thánh Tâm Duệ lên tiếng. Ai nói với ngươi rằng chỉ đủ một viên? Tần Dương liếc nhìn Thánh Tâm Duệ, nói, đó là với các đan sư khác, chứ không phải ta. Thánh Tâm Duệ cười khổ, ta biết Tần huynh có đan thuật không tầm thường, hôm nay huynh bộc lộ tài năng, thật khiến tiểu đệ mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, một gốc Viêm Linh Chi trong trạng thái hoàn mỹ có thể luyện được 4 viên, nhưng cần phải két. Tần Dương không nói thêm gì, bước lên phía trước và mở lò luyện đan. Tiếng cô lỗ lỗ vang lên từ miệng lò, rồi những viên đan dược tròn trịa từ từ lan ra. 1 viên, 2 viên, 3 viên. Nhìn thấy 3 viên đan dược tròn trịa sáng bóng từ miệng lò, Thánh Tâm Duệ không nói nên lời. 3 viên, dù là chính hắn luyện chế, nhiều nhất cũng chỉ được 1 viên. Vậy mà Tần Dương lại có thể luyện ra 3 viên. Cô lỗ lỗ, Khi Thánh Tâm Duệ còn đang kinh ngạc, từ miệng lò lại xuất hiện thêm một viên tụ nguyên đan màu xanh. Bốn viên, Thánh Tâm Duệ hoàn toàn sững sờ, và Đỗ Triết cũng không khác gì, hoàn toàn ngây ngốc trước cảnh tượng này. Một viên viêm linh trì, theo lý thuyết, có thể luyện ra bốn viên tụ nguyên đan, nhưng điều đó chỉ có thể đạt được trong trạng thái hoàn mỹ. Vậy trạng thái hoàn mỹ là gì? Đó là trạng thái lý tưởng, gần như không thể nào thực hiện được. Cho dù là một phàm đan sư đỉnh cấp, hay thậm chí là linh đan sư, cũng không thể làm được. Luyện đan luôn gặp nhiều khó khăn, tạp chất trong lò luyện đan, sự khống chế đan hỏa, cách xử lý dược liệu, chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng có thể gây tổn hao đáng kể. Những hao tổn này khiến dược liệu không thể được sử dụng đến mức hoàn mỹ. Thế nhưng Tần Dương lúc này đã luyện ra được 4 viên tụ nguyên đan. Điều đó có nghĩa là từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, mọi công đoạn hắn làm đều hoàn toàn không có bất kỳ tổn hao nào. Điều này chứng tỏ đan thuật của Tần Dương quá cao siêu. 4 viên tụ nguyên đan đang nằm gọn trong hộp gấm. Tần Dương nhìn Thánh Tâm Duệ và nói, ta cần ngươi giúp đỡ. À, vâng, Thánh Tâm Duệ lúc này mới hoàn hồn. Tần Dương đưa tay ra và nói, đem đan hỏa của ngươi thả ra ngoài. Dạ, Thánh Tâm Duệ dù chưa hiểu rõ ý của Tần Dương, nhưng vẫn làm theo. Trước đây, hắn từng hấp thu mọi lửa tử diễm từ linh thú nộ diễm từ tình hổ, khiến đan hỏa của hắn đạt đến tranh cấp thượng đẳng. Nhờ đó mà danh tiếng của hắn lan khắp đế đô. Nhưng sự độc hại của ngọn lửa đó chỉ có hắn là người chịu đựng. Nhìn ngọn đan hỏa từ tay Thánh Tâm Duệ từ từ bay lên, Tần Dương khẽ gật đầu hài lòng. Hắn điểm nhẹ ngón tay, đan hỏa xích cấp trung đẳng của hắn lập tức hóa thành một tiểu nhân. Tiểu nhân ấy há miệng bắt đầu nuốt chửng đan hỏa tranh cấp thượng đẳng trong tay Thánh Tâm Duệ. Tần huynh, không thể. Thánh Tâm Duệ vội vàng lên tiếng, đan hỏa của Tần Dương có đẳng cấp thấp hơn. Nếu hắn nuốt chửng đan hỏa của Thánh Tâm Duệ, rất có thể sẽ khiến đan hỏa của chính hắn phát sinh thác loạn, thậm chí làm tổn thương đến ngũ tạng lục phủ, dẫn đến tu vi mất hết. Không sao, chỉ là mượn dùng đan hỏa của ngươi, Tần Dương nói. Tiểu nhân trong lòng bàn tay hắn, sau khi nuốt chửng một ít đan hỏa liền dừng lại. Đan hỏa ấy ngưng tụ thành hình tiểu nhân, tiến đến gần 4 viên tụ nguyên đan. 333, âm thanh vang lên khi tiểu nhân mở miệng, phun ra từng hỏa cầu, bao trùm lấy 4 viên đan dược. Cái gì vậy? Đỗ Triết và Thánh Tâm Duệ đều ngạc nhiên. Tần Dương lúc này, ánh mắt vô cùng chuyên chú, thậm chí còn tập trung hơn cả khi luyện đan trước đó. Đan hỏa trong lòng bàn tay hắn dần thu lại, ngón tay điểm nhẹ, một đạo linh khí phóng thẳng ra. Đạo linh khí ấy hòa cùng đan hỏa, bao trùm bên ngoài tụ nguyên đan. Ngay sau đó, Đỗ Triết và Thánh Tâm Duệ trợn tròn mắt, không thể tin vào điều mình vừa chứng kiến. Hai người hoàn toàn sững sờ. Đàm. Đỗ Triết lắp bắp vì quá mức chấn động. Đúng vậy, lúc này trên bề mặt 4 viên tụ nguyên đan kia, một đạo đan văn đã xuất hiện. Thánh Tâm Duệ lúc này kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đan văn, thứ mà hắn chỉ từng đọc qua trong một số sách cổ về đan thuật, nhưng từ nhỏ đến lớn, trong thánh đan các, không một đan sư nào có thể luyện chế ra đan dược có đan văn. Vậy đan văn là gì? Đan văn chính là biểu hiện cao nhất của giá trị đan dược. Những luyện đan sư bình thường, nếu luyện chế đan dược mà giữ được một nửa dược hiệu của dược liệu thì đã được coi là thành công. Còn những luyện đan sư tài giỏi hơn có thể bảo lưu từ 6 đến 7 phần dược hiệu của dược liệu. Thoạt nhìn, chỉ chênh lệch 1 hoặc 2 phần. Nhưng khi cùng luyện một loại đan dược, sự khác biệt này có thể khiến hiệu quả khác biệt gấp 10 lần. Thánh Tâm Duệ từng thấy đan sư giỏi nhất mà hắn biết, một vị ngũ phẩm linh đan sư, nhưng ngay cả vị này, lần luyện chế thành công nhất cũng chỉ có thể giữ lại 8 phần 10 dược hiệu. Dù vậy, vị đó vẫn được tôn xưng là đại sư, có lời đồn rằng, nếu có thể tận dụng trọn vẹn 100% dược hiệu của dược liệu, trên bề mặt đan dược sẽ xuất hiện đan văn. Nói cách khác, chỉ khi bảo lưu được 10 phần 10 dược hiệu thì đan văn mới xuất hiện. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Thánh Tâm Duệ dù đã gặp không ít đại sư đan thuật, chưa từng nghe nói có ai có thể bảo lưu toàn bộ dược hiệu của dược liệu. Chứ đừng nói đến việc luyện chế ra đan dược có đan văn. Ngay cả với đan dược phẩm cấp, nếu xuất hiện đan văn, cũng đủ để chứng minh đan sư đó sở hữu thủ đoạn vô cùng cường đại. Trước mắt hắn là một thiếu niên chỉ lớn hơn vài tháng, nhưng đã làm được điều mà nhiều đại sư đỉnh cao cũng không thể thực hiện. dược liệu được ngưng tụ hoàn toàn, dược hiệu được tận dụng đến mức tối đa. Điều này đủ khiến Thánh Tâm Duệ và Đỗ Triết kinh ngạc đến chấn động. Còn kinh ngạc như vậy sao? Tần Dương nhìn hai người đang sững sờ, mắt dán chặt vào hắn như thể đang nhìn một quái vật. Hắn không hiểu mà hỏi, đan hỏa của ta đẳng cấp quá thấp, vì vậy ta chỉ có thể mượn đan hỏa của ngươi để hoàn thành bước cuối cùng. Tần Dương thản nhiên giải thích, được rồi, tụ nguyên đan đã luyện xong, ngươi có thể học được bao nhiêu, còn tùy vào tạo hóa của ngươi. Nói xong, Tần Dương phất tay, định rời khỏi tiểu viện. Tần huynh, đột nhiên, Thánh Tâm Duệ quỳ xuống, mắt nhìn Tần Dương đầy chân thành. Nếu như Tần huynh không chê, tiểu đệ nguyện bái Tần huynh làm sư phụ, bái sư. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Thánh Tâm Duệ, Tần Dương hơi nhấc cằm lên, lần trước ta chỉ điểm ngươi vài câu, quả thật là do ta yêu tài, không muốn ngươi cứ thế mà bỏ mạng. Nhưng muốn trở thành đệ tử đan dược của ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Nghe những lời này, trong mắt Thánh Tâm Duệ thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Hắn từ trong thâm tâm đã hoàn toàn khâm phục Tần Dương. Ngươi không chỉ nhìn thấu vấn đề của hắn, mà còn sở hữu đan thuật tuyệt đỉnh, điều mà nhiều linh đan sư cao cấp cả đời cũng không làm được. Tuy nhiên, ngươi có thể ở lại bên cạnh ta làm một đan đồng. Đan đồng, Tần Dương, ngươi chớ quá đáng. Đỗ Triết lúc này gào lên. Thiếu gia nhà ta ở đế đô được người người tán thưởng là thiên tài đan thuật, không ai bì kịp. Vậy mà ngươi lại bảo hắn làm đan đồng cho ngươi. Không muốn thì thôi, Tần Dương lạnh lùng đáp. Nguyện ý, ta nguyện ý. Thánh Tâm Duệ lập tức quỳ xuống, bái kiến Tần Dương. Nói, Tần Đại Sư, từ hôm nay, ta Thánh Tâm Duệ chính là đan đồng của ngài. Đan đồng chỉ là người giúp việc, vặt bên cạnh đan sư, khác hoàn toàn với đồ đệ. Người được đan sư dốc lòng dạy dỗ. Nhưng Tần Dương với ký ức cử thế đã được đánh thức. Trong đó có đời thứ năm được xưng là cửu nguyên đan đế. Hiện tại không coi trọng những gì bên ngoài cao ngạo. Dù Thánh Tâm Duệ có chút tiềm năng trong đàn đạo, nhưng chưa đủ để Tần Dương thu làm đồ đệ. Dẫu vậy, Thánh Tâm Duệ đã bị đan thuật và kiến thức của Tần Dương làm chấn động đến mức phải hạ mình, gạt bỏ sự kiêu ngạo của một thiên tài. Thành Tâm cúi đầu bái phục. Đột nhiên, cửa tiểu viện phát ra tiếng cọt kẹt. Tần Hâm Hâm vô tư bước vào, lớn tiếng nói, Trần ca, tộc trưởng gọi ngươi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong viện, nàng sững sờ, há hốc miệng. Chuyện gì đây? Tần Dương đứng đó, còn Thánh Tâm Duệ thì quỳ xuống trước hắn. Ta có nhìn nhầm không? Tần Hâm Hâm dụi mắt, Đỗ Tư Viễn đứng ngoài cửa. Khi thấy cảnh này, hai mắt cũng trừng lớn, như muốn lồi ra. Một vị thiên tài linh đan sư đến từ Thánh Đan Các ở đế đô, hiện tại lại quỳ lạy trước một tiểu thiếu gia của một gia tộc nhỏ ở thành Lang Vân. Hai người có thân phận khác biệt như mây với bùn. Nếu như Tần Dương quỳ lạy Thánh Tâm Duệ, kêu la om sòm, không có đứng đắn, Tần Dương nhìn Tần Hâm Hâm, khiển trách, Trần ca, tộc trưởng gọi ngươi đấy. Biết rồi, Tần Dương đáp, rồi xoay người lại nhìn Thánh Tâm Duệ, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đan đồng của ta. Làm đan đồng cho ta, ta không có lễ vật gì tặng ngươi cả. Tuy nhiên, vì ngươi đã là một linh đan sư, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể hỏi ta ba câu về những điều ngươi chưa rõ trong đan thuật. Nhớ kỹ, chỉ có ba câu hỏi. Tùy ngươi lựa chọn thời điểm, ngươi không nhất thiết phải hỏi ta ngay bây giờ. Có thể đợi vài ngày nữa, khi ngươi đã suy nghĩ thấu đáo cũng được. Dặn dò xong, Tần Dương rời khỏi tiểu viện. Cha, Đỗ Tư Viễn lúc này bước vào trong sân, câm miệng. Đỗ Triết đương nhiên hiểu con trai mình muốn hỏi điều gì. Nhưng đây không phải là lúc để bàn về chuyện này. Đừng nói đến Thánh Tâm Duệ, chính bản thân hắn, khi chứng kiến đan thuật của Tần Dương, cũng không khỏi thắc mắc. Tần Dương đã làm thế nào để luyện chế ra được đan dược có đan văn thấu? Thánh Tâm Duệ lúc này, như thể vừa nhận được báu vật. Nói, Đỗ Triết, Đỗ Tư Viễn, hai cha con các ngươi nghe cho rõ, phải bảo vệ Tần huynh thật tốt, ta sẽ trở về đế đô ngay lập tức. Nếu như Tần huynh gặp bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ hỏi tội cả hai người các ngươi. Vâng, Đỗ Triết cúi người đáp. Thánh Tâm Duệ lập tức rời khỏi tiểu viện, dáng vẻ đầy khẩn trương. Cha, Tư Viễn, Đỗ Triết nghiêm giọng căn dặn, bất kể trước đây ngươi có oán hận gì trong lòng, ta nói cho ngươi biết, Tần Dương là người mà chúng ta không thể đụng tới. Nhớ kỹ chưa? Ta biết rồi. Đỗ Tư Viễn tức thì cảm thấy sức lực như bị rút cạn, dáng vẻ chán nản. Còn nữa, tránh xa tiểu tử Lang gia kia một chút, tình hình ở Lang Vân Thành hiện tại vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Tần Thương xin can dặn, ta biết, phụ thân, hai người vội vã rời đi. Sau khi nghe lời dặn dò, lúc này, Tần Dương theo Tần Hâm Hâm tiến về tiểu viện nơi Tần Thương xin cư ngụ. Ca, người không đùa chứ? Tần Hâm Hâm kéo tay Tần Dương, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên và chấn động. Thánh Tâm Duệ, thiếu chủ của Thánh Đan Các Từ Đế Đô, lại cam lòng làm đan đồng cho Tần Dương. Một người quyền quý như vậy, lại chịu làm đan đồng cho một thiếu gia của một tiểu gia tộc ở Lăng Vân Thành sao? Nếu chuyện này lan ra, ai mà tin được, ngươi còn ngạc nhiên sao? Tần Dương phẩy tay, nói, thực ra, hắn không đủ tư cách để làm đan đồng của ta, nhưng cứ để hắn cố mà làm thôi. Ca, ngươi, thôi, mấy ngày tới, ta sẽ rời Lăng Vân Thành, đi làm một việc quan trọng trong dãy núi. Ngươi không được chạy lung tung. Tần Dương căn dặn, ba đại gia tộc chắc còn phải chờ vài ngày nữa mới ra tay, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Hắn nói tiếp, ta biết. Tần Hâm Hâm lúc này đã hiểu rõ, Tần Dương tuy đã mất tinh môn, nhưng trong cái rủi có cái may, lần này hắn chắc chắn đã đạt được truyền thừa từ Cửu U Đại Đế, chuẩn bị đi tìm bảo vật. Khi đẩy cửa bước vào, Tần Dương thấy phụ thân và nhị thúc đang bàn bạc điều gì đó. Hắn chắp tay hành lễ, dù đã khai mở ký ức của cửu sinh cửu thế, nhưng đời này Tần Thương Sinh vẫn là phụ thân hắn. Tần Dương vẫn luôn tôn kính và yêu quý phụ thân cùng nhị thúc. Trần Nhi thấy Tần Dương, Tần Thương Sinh lập tức hỏi với vẻ khẩn trương, cái kia Thánh Tâm Duệ đã đi rồi sao? Đi rồi. Tần Dương gật đầu, nói, phụ thân, đây là 4 viên tụ nguyên đan, ngươi và nhị thúc đều đang ở Bát Môn Kỳ. Nếu hai người dùng những viên đan này, hẳn là có thể đột phá lên cửu môn thiên môn cảnh. Không có gì khó khăn. Tụ nguyên đan, khi nhìn thấy tụ nguyên đan mà Tần Dương đặt lên bàn, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn đều ngây người. Trong toàn bộ Lăng Vân Thành, chưa từng nghe nói về sự xuất hiện của tụ nguyên đan. Loại đan dược này có tiền cũng không thể mua được. Đại ca, ngươi xem, đan văn. Tần Viễn Sơn lắp bắp không nói nên lời. Trần Nhi, ngươi. Tần Thương Sinh nghẹn ngào, phụ thân, ngươi quên điều ngươi đã nói sao? Tần Dương tiếp tục, Cửu U Đại Đế là bậc nhân vật thế nào? Một ít đan thuật này, Hải Nhi hoàn toàn có thể nắm vững trong tay. Đúng, đúng, đúng. Tần Thương Sinh vừa cầm đan dược lên, lại đặt xuống, không biết phải làm gì. Phụ thân, trong mấy ngày tới, ta sẽ rời khỏi Lăng Vân Thành, tiến vào dãy núi Lăng Vân. Không được. Tần Thương Sinh lập tức nói, Trần Nhi, tuy ngươi đã đạt đến 6 môn cảnh môn kỳ, nhưng nếu ngươi rời khỏi Tần gia, Lăng gia, Sở gia và Trầm gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tuy có thể chém giết đại trưởng lão và nhị trưởng lão ở Bát Môn Kỳ, nhưng nếu ba đại gia tộc huy động 10 mấy người quyết tâm giết ngươi, ngươi sẽ rất khó đối phó. Tần Dương trong lòng chỉ có thể cười khổ. Đối mặt với phụ thân và nhị thúc, hắn phải giả vờ như một thiếu niên 16, 17 tuổi, thật sự không dễ dàng gì. Phải biết rằng, hiện tại ký ức của cửu sinh cửu thế đã hòa nhập, khiến hắn chẳng khác gì một lão quái vật sống hơn 100.000 năm. Phụ thân yên tâm đi. Tần Dương chắp tay nói, ta sẽ lặng lẽ rời đi, không để ai phát hiện. Hơn nữa, Lăng Vân dãy núi cũng là nơi mà vị tiền bối kia đã chỉ dẫn ta tới. Cửu U. Tần Thương Sinh đột nhiên im lặng, do dự một lúc rồi nói, được, ta sẽ cùng ngươi đi. Sao có thể như vậy được? Tần Dương khuyên ngăn, ngài mà đi cùng ta, vậy Tần gia sẽ ra sao? Ta còn trông cậy vào ngài bước vào cửu môn thiên môn cảnh để che chở cho ta. Nhưng mà, thôi, cứ như vậy đi, tối nay ta sẽ xuất phát, cáo từ, phụ thân. Tần Dương nói xong, lập tức rời khỏi tiểu viện. Trên đường đi, hắn khẽ thở dài. Lăng Vân dãy núi là nơi hắn nhất định phải đến. Có một vài kỳ vật từ ngày xưa, khi nhị ca vẫn còn sống, mà hắn đã từng để lại ở đó, cũng cần phải mang về. Đêm càng về khuya, Tần Dương giống như một cái bóng đen lướt qua, rời khỏi Tần gia, rời khỏi Lăng Vân Thành, hướng về dãy núi Lăng Vân. Đại ca, Trần Nhi đã đi rồi. Tần Viễn Sơn đứng bên cửa sổ, thở dài nói, nhân họa đắc phúc, được vị đại nhân ấy yêu quý. Con đường võ đạo sau này của hắn không phải là thứ mà chúng ta có thể bảo vệ được nữa. Ừ, Tần Thương Sinh gật đầu, trầm giọng nói, tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Đêm đó, bước chân của Tần Dương càng lúc càng nhanh, tiến sâu vào dãy núi. Cùng lúc đó, tại Lang Vân Thành, bên trong Lang gia, tộc trưởng, một bóng đen xuất hiện ngay ngoài cửa phòng của Lang Thế Thành. Chuyện gì? Tần gia tam công tử Tần Dương, đêm khuya rời khỏi Tần gia, hướng về dãy núi Lang Vân. Ồ, cửa phòng phát ra tiếng cọt kẹt khi mở ra, Lang Thế Thành nheo mắt đầy ngạc nhiên, tiểu tử này, nửa đêm lén lút ra đi, chắc hẳn muốn tránh bị người khác phát hiện. Chẳng lẽ hắn định tự mình đi lịch lãm sao? Lang Thế Thành suy đoán, rồi ra lệnh, những vệ binh trấn giữ các trọng điểm, khi nào triệu hồi hết được, trong vòng 15 ngày, được. Lang Thế Thành tiếp tục, lập tức thông báo cho Sở gia và Trầm gia, yêu cầu họ phái cao thủ truy sát Tần Dương, đồng thời tăng tốc triệu tập vệ binh, Tần gia lần này phải bị diệt vong. Rõ, khoan đã, Lăng Thế Thành bất ngờ ngăn lại Hắc Y Nhân, nói, phái Lăng Thiên bảo vệ đi cùng. Lăng Thiên bảo vệ, nghe đến lời này, Hắc Y Nhân ngẩn người. Lăng Thiên bảo vệ là nhóm tử sĩ mà Lăng gia bí mật bồi dưỡng, mỗi người đều đạt đến 6 môn kỳ hoặc thất môn cảnh thực lực, khi họ phối hợp tác chiến, ngay cả vũ giả bát môn kỳ cũng khó lòng thoát chết. Đối phó một mình Tần Dương, cần đến lực lượng như vậy sao? Lo lắng gì chứ? Mau đi đi. Lăng Thế Thành liền thúc giục. Vâng, Hắc Y Nhân lập tức rời đi. Lăng Thế Thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhếch miệng cười lại. Tần Thương Sinh, à, Tần Thương Sinh, Tần gia ngươi có 3 thiên tài, nhưng giờ đây, Tần Sơn ở Thiên Thần Học Viện đã bị tai nghi cản đường. Hắn chắc chắn phải chết. Tần Hải thì đã là phế nhân, còn Tần Dương, hắn cũng sắp phải chết. Ngoài ra, ngươi, Tần Thương Sinh, cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Giữa đêm khuya, trên mặt đất, một bóng người thần tốc lướt qua. Sau khi liên tục chạy không ngừng nghỉ đến nửa đêm, Tần Dương cuối cùng cũng đến dãy núi Lang Vân, theo bản đồ mà phụ thân hắn đã đưa. Dù địa hình của dãy núi này có chút thay đổi, nhưng vẫn không quá khác biệt so với ký ức của hắn. Dựa vào những ký ức từ trước, Tần Dương nhanh chóng lẻn vào bên trong dãy núi. Lúc này là đêm muộn, thời điểm mà những loài dã thú hoạt động mạnh nhất. Bên trong dãy núi Lang Vân không chỉ có dã thú, mà còn có cả phàm thú. Thậm chí sâu trong núi còn tồn tại cả những linh thú cực kỳ cường đại. Với cảnh giới 6 môn cảnh môn kỳ hiện tại, Tần Dương vẫn chưa đủ mạnh để thoải mái tung hoành trong dãy núi này. Hắn thận trọng giảm tốc độ, tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên tiếng nước chảy. Tần Dương liền giảm tốc độ thêm, nhìn về phía bên trái, dưới màn đêm tối tăm, tầm nhìn của hắn bị hạn chế, khó có thể nhìn xa. Đây là một mảnh rừng cây rậm rạp, rõ ràng không có con suối nào. Vậy tại sao lại có tiếng nước chảy? Ai? Chỉ trong chốc lát, một tiếng quát trong trẻo đột nhiên vang lên. Một lưỡi dao găm lao thẳng về phía Tần Dương. Hắn nhanh chóng lách người né tránh. Tiếng binh vang lên khi lưỡi dao găm cắm thẳng vào thân cây bên cạnh hắn. Một bóng dáng xinh đẹp dần bước ra từ trong bóng tối, dưới ánh sáng mờ nhạt. Tần Dương có thể nhìn rõ người trước mặt. Đó là một thiếu nữ khoác trên mình chiếc váy ngắn màu hồng, đôi chân thon dài và thẳng tắp, mang đôi giày bó màu bạc nhạt, mái tóc dài được vén lên gọn gàng, hai lọn tóc buông lơi trước ngực. Thiếu nữ có vẻ khoảng 16, 17 tuổi, nhưng dung mạo đã khá cuốn hút. Đồ vô lại, dám nhìn trộm bản tiểu thư. Ngươi, ngươi, đáng chết. Thiếu nữ vừa nói vừa vung tay, không chần chừ mà tấn công Tần Dương. Đồ vô lại, nhìn trộm. Tần Dương cảm thấy khó hiểu. Hắn chỉ đi ngang qua đây, xung quanh tối tăm, bước chân của hắn cũng thận trọng. Ánh nhìn của hắn chỉ đủ thấy trong phạm vi 5 thước. Hắn nhìn trộm cái gì? Nhưng rồi, khi nghĩ lại tiếng nước chảy mà hắn vừa nghe thấy, hắn chợt hiểu ra. Tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi. Vừa nói, Tần Dương vừa vung tay đỡ đòn. Ta chỉ tình cờ đi qua đây, không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy. Ngươi còn dám nói? Im miệng. Thiếu nữ giận dữ hét lên. Nàng có thực lực ngang với Tần Dương, đều thuộc cấp độ lục môn, nhưng so với hắn, nàng rõ ràng yếu hơn nhiều. Biết rằng giải thích thế nào thiếu nữ cũng không tin. Tần Dương chỉ còn cách đối phó, nhưng hắn vẫn giữ sức, không muốn làm tổn thương nàng. Hai người giao đấu dưới ánh trăng sáng dần. Là ngươi? Thiếu nữ kinh ngạc khi ánh trăng soi rõ khuôn mặt người trước mặt. Tần gia Tần Dương, tiểu tử ngươi thật to gan. Nghe nói ngươi đã vũ nhục Lăng Phỉ Phỉ, tinh môn bị phế mà tu vi vẫn không suy giảm, quả thật là hạng người đê tiện tham sắc. Hôm nay ta sẽ thay Phỉ Phỉ đòi lại công đạo. Tần Dương lúc này đã nhận ra thiếu nữ trước mặt chính là Lâm Sảo Nhi, tiểu thư của một trong bốn đại gia tộc. Mọi việc phải mắt thấy tai nghe mới rõ thật giả, ngươi đừng vội vã phán xét. Hắn lệnh lùng đáp trả, không cần nhiều lời vô nghĩa. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, loại cầm thú như ngươi, tội đáng chết vạn lần. Lâm Sảo Nhi không thèm nói thêm, nàng rút một thanh kiếm mảnh ra, xông thẳng về phía Tần Dương. Long hình thức, Tần Dương dung hổ khiếu long, ngâm quyền, mỗi quyền đều vô cùng chuẩn xác. Lâm Sảo Nhi dù cố gắng sử dụng trường kiếm chống đỡ, nhưng vẫn bị hắn ép lùi từng bước. Sự thật rồi sẽ được phơi bày trước thiên hạ, người bị che mắt, ta không muốn giết người. Một quyền mạnh mẽ tung ra, Tần Dương đánh trúng, khiến Lâm Sảo Nhi phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nàng tái nhợt, nàng ngã nhào xuống đất. Tần Dương không phải kẻ cuồng sát, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một lần rồi quay lưng, biến mất vào màn đêm, không muốn giết ta. Lâm Sảo Nhi thì thầm, sự oán hận trong mắt nàng càng sâu thêm. Trong mắt Tần Dương, nàng chỉ là một kẻ bị dối gạt, không đáng để giết. Sảo Nhi, Sảo Nhi, tiếng gọi vang lên không lâu sau. Nhị ca, ta ở đây. Lâm Sảo Nhi chậm rãi đứng dậy, một đội thân ảnh. Lúc này có mười mấy mấy người lần lượt xuất hiện. Ở giữa bọn họ có một gã thanh niên, mặt trắng như ngọc, môi như cầu vồng, tay cầm trường kiếm. Khi hắn thấy Lâm Sảo Nhi, liền hô, Lâm Di, ngươi làm sao vậy? Thấy muội muội mình sắc mặt tái nhợt, Lâm Ngọc Sinh lập tức cả kinh, cẩn thận nhìn quanh. Ngay sau đó, Lâm Sảo Nhi thuật lại chuyện đụng phải Tần Dương. Ngươi nói cái gì? Lâm Ngọc Sinh lập tức kinh ngạc, tiểu tử này, cư nhiên đã đạt đến sáu môn cảnh môn kỳ. Hay, hay thật, Lâm Ngọc Sinh hừ nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng tin đồn hắn vũ nhục Lăng Phỉ Phỉ là giả. Nhưng giờ xem ra, người này không phải đơn giản, Lăng gia liên hợp với Sở gia cùng Trầm gia, nhất định phải diệt Tần gia. Tiểu tử này, cái chết không xa, thế nhưng lại dám ở chỗ này lấn quyền với ngươi, ta nhất định phải chém giết hắn. Lâm Ngọc Sinh nhìn về phía trước, ánh mắt u lãnh, thiếu gia, hai gã lão giả đứng sau, khí tức cường đại, lù lù bất động. Một gã lão giả mặc thanh y thấp giọng nói, chuyến này chúng ta tới là vì cái thương thanh quỷ ngư, không thể bởi vì Tần Dương mà hỏng việc lớn, ta biết. Lâm Ngọc Sinh phất tay nói, cái thương thanh quỷ ngư đó chỉ là linh thú con, hai lão bát môn cảnh tu vi là có thể bắt dễ dàng, còn tên Tần Dương xúc sinh kia, chuyến này vừa vặn, tiện đường giết luôn. Lâm Sảo Nhi nghe lời này, trong mắt dần dần tích tụ sát khí, hắt xì. Tần Dương nghe thấy tiếng hắt xì, liền nhìn quanh một chút, người nào đang mắng ta? Hắn lẩm bẩm, theo như đạo lý, hắn nhớ không nhầm, hẳn là ở nơi này, sao lại có thể biến mất được? Trong lòng Tần Dương cảm thấy kỳ quái, nhưng đi đi lại lại, hắn vẫn không thu hoạch được chút gì. Dựa theo địa đồ, nơi này hẳn phải có thứ gì đó. Hắn tiến đến một cái sơn cốc, cảnh vật xung quanh hoang tàn, đá lởm chởm, cây cỏ không sinh trưởng, trông thật ảm đạm. Nhìn kỹ, sơn cốc giống như hình dạng đầu dê, bên trái và bên phải có một lối đi nhỏ, nhưng lúc này lại bị đá ngăn chặn. Hắn vào đây, hắn cất bước tiến vào trong sơn cốc, một làn âm khí từ từ tràn ra. Hiện tại hắn đã đạt đến cảnh môn kỳ cấp độ 6, linh khí bao quanh thân thể, nên làn khí lạnh này không thể xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Chính là chỗ này, hắn mừng rỡ khi tiến vào sơn cốc. Nhưng mà, Tiểu Thanh đâu rồi? Hắn nhìn về phía trước, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Thanh, hắn không màng đến việc thanh âm sẽ thu hút thú hoang, trực tiếp quát lên. Tuy nhiên, bên trong sơn cốc chỉ có những âm thanh vang vọng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hét lên nửa ngày, không có bất kỳ hồi đáp nào. Lòng hắn dần trầm xuống, từ từ nhìn về phía trước. Thôi, tạm thời không nghĩ đến, trước hết phải lấy thiên hỏa linh tinh cho nhị ca. Hắn tiến sâu vào trong sơn cốc, đi đến giữa khu vực nơi những khối đá chồng chất, căn bản không có bất cứ điều gì đặc biệt. Vài vạn năm trôi qua, nơi đây thật sự rất thê thảm. Tần Dương cười khổ, tiến đến đống đá hỗn độn. Hắn nhìn bên trái một chút, rồi lại nhìn bên phải, tay sờ soạng khắp nơi, đập đập vào chỗ này, chỗ kia. Nhìn qua, hành động của hắn không có chút gì có quy luật. Nhưng đột nhiên, một tiếng âm thanh vang lên trong sơn cốc. Trong một sát na, trên bầu trời xuất hiện một cột sáng, trực tiếp hạ xuống, cột sáng kia tựa như từ cửu thiên tinh thần rơi xuống, ầm ầm chiếu sáng thân thể Tần Dương. Ngay sau đó, thân ảnh hắn nhanh chóng quay ngược lại, cước bộ bước ra, quang mang bao quanh hắn nhảy lên. Bên trong Dương Đầu Cốc, một đạo tinh trận hiện ra và di chuyển thông suốt, mũi tinh phòng linh ấn mở. Tần Dương đứng bên trong sơn cốc, tức thì quát lớn, ùng ùng trong sơn cốc. Vào thời khắc này, những khối đá bắt đầu chuyển động, đại địa ầm vang, các viên đá trên mặt đất chấn động thành bụi phấn. Mặt đất trong cốc vào thời khắc này đột nhiên nâng lên, một tòa ngũ giác tinh mang bãi đá chậm rãi xuất hiện, xem ra vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần Dương hô lên, tia sáng kia từ từ tiêu tán. Giữa bãi đá, lúc này xuất hiện một con đường. Hắn không do dự, trực tiếp bước vào thông đạo, thân ảnh biến mất ở cửa vào. Tiểu thư, ngươi xem, lúc này, tại một chỗ trong Lăng Vân dãy núi, một gã thanh niên sắc mặt vui vẻ, quang mang từ trên trời giáng xuống. Cái này giống như bảo đồ miêu tả, gã thanh niên kích động nói. Trong Lăng Vân dãy núi, thật sự có bảo bối, rất có khả năng tồn tại thiên hỏa linh tinh. Ừ, trước mặt gã thanh niên là một vị nữ tử mặc quần dài xanh nhạt, khoảng 18 tuổi, như những đám mây thanh túi, mịn màng và nhẹ nhàng bay lượn. Làn da của nàng vô cùng mềm mại, lông mày cong cong, đôi mắt thâm thúy, môi như điểm son, gương mặt thanh khiết, dáng người tuyệt diệu tỏa ra khí tức thanh xuân. Một gương mặt hoàn mỹ dưới ánh trăng chiếu rọi, hiện lên vẻ trong trẻo lạnh lùng. Diệp Lượng, nữ tử nhẹ giọng quát lên, tiểu thư. Một gã thanh niên ngắn ngủi đứng ở phía sau nàng, lúc này cúi đầu tiến lên trước. Ngươi lần trước điều tra kết quả chính là như vậy phải không? Nữ tử mặt lạnh lùng nói. Nếu lần sau mà làm việc không chịu lưu tâm, ta sẽ phạt ngươi 3 tháng không được gia tộc cung phụng. Vâng, gã thanh niên quý đầu đáp. Tiểu thư, Diệp Lượng đã tận tâm tận lực, lần trước không tìm được là bởi vì bọn hạ nhân lơ là. Được, nữ tử lại nói. Diệp Phong, ngươi hãy đi phía trước tìm hiểu tin tức. Vâng. Trong khi nói, Diệp Phong vóc dáng cao ráo, dẫn theo mấy người nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Dương Đầu Cốc, bảo đồ này cho thấy chính là trước đây Cửu U Đại Đế đắc đạo xưng đế đã thành lập một bí địa ở nơi này, trong đó có thiên hỏa linh tinh tồn tại. Hy vọng lần này có thể thu được thiên hỏa linh tinh. Nương ẩn tật, chỉ có thể dựa vào thiên hỏa linh tinh. Nữ tử dứt lời, sắc mặt kiên định xuất hiện. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Ngọc Sinh cùng Lâm Sảo Nhi một nhóm người cũng đang chứng kiến ánh sáng thánh quang rực rỡ. Nhị ca, ngươi xem bên kia. Ừ, trời giáng dị tượng, tất có của quý. Lâm Ngọc Sinh vui vẻ nói. Đi, chúng ta. Nhị thiếu gia, hai lão giả đột nhiên ngăn cản, nói. Tộc trưởng lần này ra lệnh là để chúng ta bắt cái con thương thanh quỷ ngưu non. Nếu bây giờ chúng ta thay đổi kế hoạch, hai lão hãy yên tâm. Lâm Ngọc Sinh khuyên nhủ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói xong, Lâm Ngọc Sinh lập tức nhanh chóng tiến về phía trước. Những người còn lại chỉ có thể đi theo sau. Không chỉ hai phe này, mà trong đêm ở Lăng Vân, một số vũ giả cũng thấy ánh sáng từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều cảm thấy rất khiếp sợ, vội vàng bay về phía nơi ánh sáng xuất hiện. Khác với sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, Tần Dương lúc này chỉ thong thả bước đi, tiến về phía sâu trong thông đạo. Xem ra vài vạn năm qua vẫn còn khá tốt. Tần Dương đi trong đường hầm, con đường này dẫn xuống dưới lòng đất. Sau khi giảm xuống vài trăm thước, hắn mới đến được đỉnh. Trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng, nơi rừng cây dưới lòng đất. Những cây ở đây không cao lớn, chỉ cao khoảng 10 mấy mét, nhưng mọc rất quy tắc. Khi xuyên qua rừng cây, phía trước hắn thấy vài ngôi nhà lá. Nhìn thấy những ngôi nhà này, Tần Dương gật đầu, không sai, vẫn giống như đã từng. Hắn, với cửu sinh cửu thế, là một hạng người thành tựu phi phàm, trải qua hàng vạn năm thời gian từ đời này sang đời khác. Đời thứ nhất của hắn được người tôn xưng là Cửu U Đại Đế, lãnh khốc, sát phạt vô tình. Chưa thành đế vị, hắn đã từng đến Bắc Minh đế quốc. Ở đây, trải qua một đoạn thời gian, nơi này chính là dấu tích của những năm tháng đó. Tần Dương cười nhạt một tiếng, tiến về phía căn nhà lá. Ba gian nhà lá trải qua vài vạn năm vẫn không hề hủy hoại. Lúc này, trước căn nhà lá có một cây mộc côn đâm vào mặt đất. Nhìn thấy mộc côn đó, Tần Dương mỉm cười, vừa vặn không có binh khí thích hợp, liền để ta sử dụng. Lão huynh đệ, hắn nắm lấy mộc côn, cây mộc côn dài chừng 1 mét, lớn bằng 2 ngón tay, bên ngoài không có bất kỳ linh khí nào, cũng không phải phàm khí hay linh khí gì khác, chỉ là một cây mộc côn rất đơn giản. Thế nhưng, Tần Dương vẫn rất quý trọng, đeo bên hông, đi về phía trước. Một tiếng cọt kẹt vang lên, hắn đẩy cửa phòng ra. Một hồi bụi bặm rơi xuống, bên trong gian phòng bài trí rất đơn giản. Chỉ có một cái bàn và vài cái ghế. Trên bàn, một đạo bàn cờ đang dang dở, ván cờ chưa hạ xong, vẫn như lúc ban đầu. Thật khiến người hoài niệm, Tần Dương chưa xem ván cờ mà tiến đến gian phòng bên trái. Nhớ kỹ không sai, chắc là ở chỗ này. Bàn tay hắn vung lên, sàn nhà gian phòng tức thì rạch ra. Một đạo khí tức nóng bỏng từ từ bay lên. Thiên hỏa linh tinh, hai mắt Tần Dương bừng sáng. Thiên hỏa linh tinh chính là loại hỏa được tạo ra từ thiên nhiên. Từng viên linh tinh bên trong ẩn chứa sức nóng cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên, loại sức nóng này cũng có thể dùng để luyện đan, nâng cao đan hỏa của đan sư. Cho dù là những vũ giả bình thường có được thiên hỏa linh tinh, cũng có thể dựa vào nó để rèn luyện thân thể, nâng cao cảnh giới. Nhưng không ai lại lãng phí sử dụng nó. Năm đó, hắn chưa thành tựu đế vị, nhưng lúc ấy, hắn đã là một nhân vật cự bá truyền kỳ. Thiên hỏa linh tinh đối với hắn khi đó như một hải đồng trong tay nắm giữ đường đậu. Ngày xưa, cùng bằng hữu ở nơi này, tạm dừng lại, trời giáng đại tuyết. Hai người khoanh chân ngồi, ván cờ đối tọa, trong không khí lạnh lẽo. Họ liền lấy thiên hỏa linh tinh trải trên sàn nhà để duy trì sự ấm áp, vừa vặn. 17 khỏa, nhìn số thiên hỏa linh tinh xếp hàng quy tắc trên sàn nhà. Hắn gật đầu, lấy ra bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Hắn bỏ từng viên thiên hỏa linh tinh vào trong lòng bình. Còn có thứ tốt, hắn xoay người rời khỏi gian phòng này, đi đến một gian phòng bên phải. 3 gian phòng cao thấp không đều. Lúc này, trong gian phòng bên phải, hắn nhìn thấy một lọ thuốc đặt trên đất, trong mắt hiện lên một nụ cười. Cửu chuyển ngọc kim đan, hắn lại nhạt nói. Cũng may ngươi vẫn còn ở đó. Cửu truyền ngọc kim đan chính là linh đan thật sự, chỉ có cường giả linh hải cảnh mới có thể phục dụng. Thế nhưng cửu truyền ngọc kim đan lại khác, nó có thể giúp cho cửu môn kỳ vũ giả ngưng tụ thiên môn, mở linh hải, tiến vào linh hải cảnh. Hơn nữa, nó còn có thể trợ giúp vũ giả linh hải cảnh chí ít là ổn định và nâng cao tu vi của họ. Vừa vặn, không nhiều không thiếu, 3 viên. Lúc này trên mặt đất có vài cái ấm sắc thuốc bị tàn phá, còn có mấy loại linh đan sót lại. Tần Dương cũng không bận tâm nhiều, ngồi xổm xuống, liền muốn thu hồi, dừng tay. Thế nhưng, vào lúc này, một tiếng quát từ phía sau đột ngột vang lên. Tần Dương ngừng tay, đứng dậy. Không biết từ lúc nào, trong gian phòng đã xuất hiện 3 bóng người. Không phát hiện ra, nhưng ta đã sơ suất. Tần Dương nhìn 3 người, lạnh nhạt nói, chuyện gì vậy? 3 người đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi, tiểu tử này, chẳng lẽ ngốc thật sao? Trong tình huống này, còn có chuyện gì nữa? Đại ca, ngươi xem, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, những thứ này đều là linh đan à. Người bên trái, mặt mang thẹo, hô hấp trầm trọng, không kìm được mở miệng quát lên, thật là linh đan. Người bên phải cũng kích động nói, đại ca, năm đó ta từng gặp một lần linh đan, chính là loại dáng vẻ này đấy. Linh đan, thứ này giá trị 1000 vàng, hơn nữa còn là hoàng kim. Một viên linh đan có giá trị đủ để họ sống cả đời không lo âu. Tiểu tử, phóng hạ những linh đan này, các đại gia sẽ vui vẻ, tha cho ngươi khỏi chết. Phóng hạ linh đan? Tần Dương ngạc nhiên hỏi, mấy thứ này chính là của ta, ta sao có thể phóng hạ? Nghe đến lời này, 3 người lập tức nhìn nhau và cười ha hả. Tiểu tử, hiện tại nếu ngươi phóng xuống, ngươi còn khả năng có mạng sống bất tử, nếu không, như thế nào, chắc chắn phải chết. Người cầm đầu, sắc mặt âm lãnh, trong tay cầm đại đao, tỏa ra tia máu, không có thương lượng. Tần Dương rút mộc côn bên hông, lạnh nhạt nói, xem ra ngoại trừ các ngươi, còn có người khác đến, thật khiến cho nơi này không thanh tịnh. Đã như vậy, trước tiên ta sẽ giải quyết 3 người. Nghe lời nói của Tần Dương, nhìn dáng vẻ và tư thế của hắn, 3 người đều cảm thấy mờ mịt. Thiếu niên này đang làm gì? Cầm mộc côn để đánh nhau với bọn họ sao? Lẽ nào hắn không có chút vũ khí nào khác hay sao? Tiểu tử, ngươi mau cút đi, chúng ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Cầm cái mộc côn, ngươi giống như một kẻ ngu ngốc. Lão đại quát lên, ta cho ngươi một cơ hội, không đi thì sẽ chết. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội, không đi thì sẽ chết. Tần Dương khinh thường đáp lại, lão đại, hắn nói nhảm cái gì vậy, giết hắn đi. Lão Tam kêu lên, cầm đại đao, trực tiếp chém về phía Tần Dương. Lưỡi đao mang theo tia máu, phát ra một mùi tanh sát khí, hùng hổ chém tới. Thấy cảnh này, Tần Dương không né tránh, trong tay chỉ cầm một cây côn nhỏ, hắn phất tay đỡ lấy. Muốn chết, hắn nghĩ, một cây côn nhỏ làm sao có thể chống lại một đao lớn như vậy. Hắn biết, ngay cả một cái búa cũng có thể chém nát cây côn này thành từng mảnh. Cút, Tần Dương khẽ quát một tiếng, cây côn nhỏ đột nhiên va chạm vào lưỡi đao. Trong khoảnh khắc, lão Tam cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng truyền từ tay lên trái tim hắn, phanh, trong sát na, toàn thân hắn trực tiếp ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, chỉ chốc lát sau thì hoàn toàn không còn hơi thở. Lão Tam, lão Tam. Hai gã nam tử khác lúc này hoàn toàn choáng váng, tình huống gì đây? Bọn họ vốn tưởng rằng lão Tam một đao phạt xuống, cây côn nhỏ sẽ vỡ thành bột phấn, còn Tần Dương thì trực tiếp bị chém thành hai khúc. Ai ngờ, trong lúc bất ngờ, lão Tam lại chết. Huynh đệ bọn họ ba người hướng về phía Lăng Vân trong dãy núi để làm việc giết người cướp của. Lần này chứng kiến dị tượng, vốn định đến thử thời vận, thấy Tần Dương chỉ là một thiếu niên, lại mới có 6 môn cảnh môn kỳ, họ đâu có để trong lòng. Nhưng ai có thể ngờ rằng lão Tam lại bị giết. Tà môn vì tam đệ báo thù, hai người lúc này nổi giận, bất chấp tất cả trực tiếp lao về phía Tần Dương. Vẫn là không biết sống chết à. Tần Dương trong tay cầm côn nhỏ, lần nữa vung lên, một luồng khí thế bùng nổ trong nháy mắt. Đó là một áp lực mạnh mẽ, khiến hai người không thể thở nổi. Nhưng ngay sau đó, họ nhìn về phía cây côn nhỏ, chỉ thấy nó vẫn chỉ là một đoạn dài một thước, không có gì kỳ lạ cả. Nhưng bọn họ đã không còn thời gian để nghĩ, cái côn gỗ ở ngay dưới mí mắt của họ đã dễ dàng tránh khỏi vũ khí trong tay, xuyên qua thân thể bọn họ như một mũi dao sắc bén, khuấy động huyết mạch của họ. Tam huynh đệ đều là thất môn tử môn kỳ, nơi mệnh môn chính là chỗ trọng yếu nhất của thân thể, có thể nói là phần quan trọng nhất trong tu vi. Nhưng Tần Dương lại dễ dàng nhìn thấu mệnh môn của hai người, một kích tất sát. Cái tên này thật sự chỉ là một thiếu niên 16, 17 tuổi sao? Đến chết hai người cũng không dám tin tưởng. Bà gã thất môn tử môn kỳ vũ giả cứ thế mất mạng. Tần Dương mặt không đỏ, không thở gấp, thu hồi côn nhỏ, đem từng viên linh đàn cất đi. Xem ra rốt cuộc đã kinh động không ít người tiến đến. Tần Dương nhìn ở giữa gian nhà bàn cờ, cười nói, thôi, ta sẽ cùng các ngươi vui đùa một chút. Ngôn ngữ vừa dứt, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn ra ngoài rừng cây, bỗng từng tiếng xé gió vang lên. Những bóng người lần lượt xuất hiện, xuyên qua rừng cây, tiến đến bên ngoài nhà lá. Tần Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chứng kiến Tần Dương, một gã thanh niên lúc này lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Nghiệt Xúc, vừa vặn ngươi xuất hiện ở nơi này, cũng tiết kiệm ta đi tìm ngươi. Lâm Ngọc Sinh, Lâm gia nhị công tử, nhìn người nọ, Tần Dương hơi sững sờ, giữa hai người chỉ có vài lần gặp mặt, sao lại có thâm cừu đại hận lớn như vậy? Tần Dương, tử kỳ của ngươi đến. Lâm Sảo Nhi cũng đi ra, hừ lạnh nói, Sở Mưng thi tỷ tỷ thi thiên tư quốc sắc, ngươi bất mãn đủ, còn đối với Lăng Phỉ Phỉ xuất thủ nhỏ bé, tình môn bị phế, còn không biết thân phận, cư nhiên tà tâm không thay đổi, lại dám nhìn lén ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Sảo Nhi, nghe đến lời này, Tần Dương sắc mặt lạnh xuống, ngươi thật không biết người vô tội, cho nên ta không giết ngươi. Ngươi thật sự coi tiểu thư nhà họ Lâm có mạng sống quý giá hơn so với mấy vị công tử của Lang gia, Sở gia, Trầm gia sao? Ta đã tha thứ cho ngươi một lần, nhưng ngươi lại nói năng lỗ mãng, ta không ngại trực tiếp giết ngươi. Trong lòng Tần Dương đã tràn ngập sát cơ, bị khí thế của hắn chấn động, Lâm Sảo Nhi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Làm can, Lâm Ngọc Sinh tức thì quát lớn, ngươi là cái thá gì? Một tên tiểu tử, lão thiên gia mắt mù, để cho ngươi sống sót, còn dám đến 6 môn cảnh môn kỳ. Hôm nay, ta sẽ vì Lang Vân Thành mà trừ hại cho chúng. Lâm Ngọc Sinh vừa dứt lời, lập tức lao thẳng ra ngoài. Cà cà, để cho ta tới. Lâm Sảo Nhi lúc này muốn lấy lại tôn nghiêm, thẳng tiến về phía Tần Dương, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tần Dương rên lên một tiếng, trong tay cầm một quân cờ, trực tiếp ném ra. quân cờ này biến hóa, đột nhiên hóa thành một thân ảnh. Mặt thân ảnh đó nhìn lại, chính là Lâm Sảo Nhi, cùng một bộ trang phục, cùng một dung mạo, cùng một vũ khí. Sự khác biệt duy nhất là hình ảnh huyễn hóa ra Lâm Sảo Nhi lại mang theo khí thế càng mạnh mẽ hơn. Muội muội cẩn thận, Lâm Ngọc Sinh cũng lập tức sải bước ra, ngươi cũng không thể chạy thoát. Tần Dương rên một tiếng, tay hắn lại vung lên, một viên quân cờ màu trắng tuôn ra, huyễn hóa thành hình dáng của Lâm Ngọc Sinh. Hai tay Tần Dương như thể vung đậu thành binh, thật sự là kỳ diệu khó lường. Ngay cả cao thủ linh hải cảnh cũng khó mà làm được đến mức này. Một màn này khiến cho hai vị bát môn, kim môn cảnh cao thủ đứng tại chỗ đều sừng sốt. Lâm Khai Viễn, Lâm Khai Sinh, các ngươi còn lo lắng gì nữa? Lâm Ngọc Sinh cùng Lâm Sảo Nhi bị hai bóng người cản trở, trong khoảng thời gian ngắn gặp nguy hiểm tứ phía. Kèm theo một tiếng quát lớn của Lâm Ngọc Sinh, hai bóng người tiến lên. Tần Dương công tử, Lâm Khai Viễn và Lâm Khai Sinh, hai vị tộc lão của Lâm gia, đều là bát môn kim môn kỳ, thấy tình hình như vậy thì trong lòng cũng kinh hãi, nhìn về phía Tần Dương, trong lòng cẩn trọng. Lão hủ chính là Lâm gia tộc lão Lâm Khai Viễn. Tần Dương công tử, mong rằng ngươi nể mặt lão hủ, phóng thích công tử và tiểu thư nhà ta. Hai người lúc này đứng ở trước nhà lá, không trực tiếp ra tay trợ giúp Lâm Sảo Nhi, mà đối mặt với Tần Dương phát sinh thỏa hiệp. Bọn họ căn bản không nhìn thấu được thủ đoạn của Tần Dương. Một thiếu niên sáu môn cảnh môn sao có thể đạt đến bước này? Vạn nhất hai người bọn họ xông lên, chỉ e sẽ bị huyễn tượng quấn quanh, lúc đó ai cũng khó lòng thoát khỏi. Nể mặt ngươi, ngươi nghĩ ta dễ dàng như vậy sao? Tần Dương nhàn nhã nói, ta vốn không có tâm sát hai người bọn họ, đáng tiếc hết lần này đến lần khác bọn họ lại lớn tiếng không biết suy nghĩ, để cho ta buông tha bọn họ cũng được. Nhưng Lâm Ngọc Sinh, Lâm Sảo Nhi, các ngươi phải tự tát vào mặt mình, nói xin lỗi ta thì ta có thể xem xét tha cho bọn họ, để cho ta tự tát vào mặt mình, ngươi muốn chết? Lâm Sảo Nhi lúc này tức giận quát lên, Tần Dương, ngươi chính là kẻ lãng tử, sớm muộn gì cũng chết không yên lành. Chết không yên lành? Tần Dương trong mắt lóe lên sát khí, hỏng bét. Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh lúc này sắc mặt biến đổi, bất chấp mọi suy nghĩ, lập tức xông lên, muốn chết. Tần Dương hai tay vung lên, bốn viên quân cờ lập tức bay ra, những quân cờ ấy rơi xuống đất, biến hóa thành bốn bóng người, trực tiếp vây khốn Lâm Khai Viễn và Lâm Khai Sinh, hai đại bát môn kinh môn cảnh cường giả. Ngay lập tức, những người còn lại không dám lỗ mãng. Chiêu thức của Tần Dương thật sự khiến người ta không thể đoán trước. Lâm Khai Viễn và Lâm Khai Sinh bị nhốt, trong khi Lâm Ngọc Sinh và Lâm Sảo Nhi thì cực kỳ nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tần Dương lúc này vẫn ngồi ở bàn cờ, bình thản nói, Lâm Sảo Nhi, ta niệm tình người không biết người vô tội nên không giết ngươi, nhưng bây giờ xem ra ta đã sai rồi. Tần Dương tiếp tục, ngươi đã cho rằng ta nên chết không yên lành, vậy hãy xem một chút ai sẽ chết trước. Ngôn từ vừa dứt, hắn vung tay lên, bốn viên quân cờ lại một lần nữa lao ra. Không xong. Lâm Khai Viễn lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ, nếu như công tử và tiểu thư xảy ra chuyện gì thì coi như hỏng bét. Kim lôi đạn, một tiếng quát vang lên, Lâm Khai Viễn trong tay nắm một viên cầu màu đen, tức thì ném về phía Tần Dương. Oanh, sát na, viên cầu bạo liệt mở ra, ba gian nhà tranh vào thời khắc này lập tức bị tạc thành tro bụi, hỏa quang nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, mấy bóng người huyễn hóa thành hư ảnh, ngã nhào trên đất và lần nữa biến thành quân cờ. Chết sao? Lâm Ngọc Sinh nhìn nhà tranh, hô to, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, không chết, chạy đi. Lâm Khải Viễn cũng lấy hơi, có chút nhức nhối, viên kinh lôi đạn đó là hắn tốn nhiều tiền mua trong đế đô, mục đích là để bảo mệnh, cho dù là cửu môn thiên môn cảnh cao thủ chúng chiêu cũng muốn bị trọng thương, nhưng giờ đây lại bị lãng phí vào người Tần Dương mà không làm hắn chết. Tiểu tử này nhất định là mới vừa vào đây, nhìn thấy nơi này có cơ quan mới có thể thúc giục sử dụng. Hai vị tộc lão truy theo. Lâm Ngọc Sinh không kềm được cơn giận, không giết được tên này ta khó mà nguôi giận, thiếu gia, nhưng chúng ta chuyến này là vì Thương Thanh Quỷ Ngưu, nếu như bỏ lỡ cơ hội bắt Thương Thanh Quỷ Ngưu, phụ thân đã nói lấy mệnh lệnh của ta làm chuẩn. Hai vị tộc lão chẳng lẽ muốn kháng lệnh sao? Nghe đến lời này, Lâm Khai Viễn và Lâm Khai Sinh không nói thêm gì nữa, truy một nhóm 10 Mấy người tức thì muốn tiếp tục đi đuổi bắt Tần Dương. Đứng lại, đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Thanh âm đó vang lên, lần lượt từng bóng người đã ngăn chặn lối đi của mười mấy người. Hai gã thanh niên lúc này bước ra. Ta hỏi các ngươi, tại chỗ này có thể thấy thiên hỏa linh tinh không? Ngắn phát thanh niên mở miệng quát lên. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà hỏi chúng ta? Lâm Sảo Nhi, tiểu thư nhà họ Lâm, từ nhỏ đã được nuông chiều, lúc này bị người khác chất vấn, tự nhiên không phục. Ba, đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên. Ngắn phát thanh niên không chút khách khí, trực tiếp tát một cái. Hắn là bát môn kim môn kỳ. Thấy cảnh này, những người có mặt đều ngẩn ra. Ngắn phát thanh niên thoạt nhìn chỉ khoảng 18 tuổi, nhưng lại là một cao thủ bát môn kim môn kỳ. Diệp Lượng, chỉ sau khi ngắn phát thanh niên tát xuống, từ phía sau một nữ tử chân thành tiến lên. Thấy nàng, Lâm Ngọc Sinh cả người tức thì sừng sốt. Nàng quá đẹp, giống như từ trời giáng xuống. Tinh khôi chói mắt, Lâm Sảo Nhi lúc này mặt đỏ bừng, nhìn thấy cô gái này, tức thì cảm thấy như hai người hoàn toàn khác biệt. Một bên là Hạo Nguyệt, còn một bên chỉ là bụi bặm. Tiểu thư, ngắn phát thanh niên cùng kính nói. Thấy cảnh này, mọi người đều rõ ràng cảm thấy khẩn trương. Chỉ là một Diệp Lượng, bát môn kinh môn kỳ, ngay cả Lâm Khai Viễn và Lâm Khai Sinh cũng không chắc đã là đối thủ. Nữ tử kia, tu vi chẳng phải càng cao hơn sao? Các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề. Nữ tử lạnh nhạt nói. Có từng thấy thiên hỏa linh tinh ở chỗ này không? Không có. Lâm Khai Viễn lúc này hơi lo lắng đáp. Nhìn thấy, nhưng đột nhiên Lâm Sảo Nhi cũng trực tiếp lên tiếng. Ồ, ở đâu? Bị cô gái tuyệt mỹ trước mắt hỏi như vậy, ngay cả Lâm Sảo Nhi cũng hô hấp dồn dập. Chúng ta là những người thứ hai tiến vào nơi này. Người thứ nhất tên gọi là Tần Dương, chính là thiếu gia của Tần gia ở Lang Vân Thành. Hắn đã lấy đi thiên hỏa linh tinh, Lâm Sảo Nhi thẳng thừng nói. Hơn nữa, người này còn biết thao tác trận pháp nơi đây. Vừa rồi chính hắn đã vây chúng ta ở chỗ này, không cho trốn. Ừ, nghe đến lời này, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên ánh sáng. Thiên hỏa linh tinh, nữ tử gật đầu, mỉm cười như trăm hoa đua nở. Đa tạ. Nàng vừa dứt lời, lập tức xoay người rời đi. Ba gã thanh niên theo sau, cùng với một lão giả từ từ tiến lên. Nhìn nhóm năm người rời đi, mọi người nhà Lâm mới thốt lên. Thực lực thật kinh khủng. Lâm Khai Viễn vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ có ba gã thanh niên mà đã là bát môn kim môn kỳ. Còn cô gái kia, ta càng không thể đoán ra. Lão giả kia cũng vậy. Công tử, chúng ta hay là mau rời khỏi chốn thị phi này đi. Rời đi, Lâm Ngọc Sinh hừ nói. Trò đùa vừa mới bắt đầu đây. Muội muội, ngươi mới vừa nói sẽ đổ tội cho Tần Dương. Tiểu tử này chắc chắn sẽ chết khi đối mặt với mấy cao thủ này. Vừa rồi nàng kia kêu tên là Diệp Lượng, họ Diệp. Chẳng lẽ là... Lâm Ngọc Sinh đột nhiên cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Mà vào giờ phút này, Tần Dương hoàn toàn không biết về tình hình này. Viên kinh lôi đạn đã hư trận pháp, khiến hắn không thể tiếp tục thao túng và phải rời đi. Hắn không phải sợ Lâm Khai Viễn và những người khác, mà là lo lắng cho những cử động của mình đã kinh động không ít người, khiến hắn phải đi tới nơi này. Nơi đây còn nhiều việc cần phải làm, hắn không thể lãng phí thời gian với những người này, vì điều đó sẽ hủy hoại đại sự của mình. Cao nhiều người như vậy, Tần Dương vừa đi trên con đường, mày nhăn lại, hắn có thể cảm giác được, nơi đây có ít nhất hơn 100 người, liên tục không ngừng tiến đến. Những người đó, bốn phía khuếch tán ra, bắt đầu tìm tòi, xem ra muốn dành thời gian tìm được linh đài, để thăng lên thất môn tử môn kỳ. Nhưng trước tiên phải tìm được Tiểu Thanh, rồi trở về Lăng Vân Thành. Tần Dương trong lòng hạ quyết tâm, nhìn về phía trước khu vực thảo nguyên, bay thẳng mà đi. Đại khái nửa ngày sau, thân ảnh Tần Dương xuất hiện ở viền thảo nguyên. Tại vị trí bên viền, từng ngọn gò đất lúc này đứng vững, đến. Tần Dương hô to, lập tức sải bước tiến vào giữa những gò đất. Ông, đột nhiên, những gò đất vào thời khắc này lại bắt đầu di động. Nhưng Tần Dương vẫn như không thấy, cước bộ nhàn nhã, từng bước đi ra, những gò đất di động toàn bộ, dán vào thân thể hắn mà qua, không hề quấy nhiễu hắn nửa phần. Thời gian không nhiều, Tần Dương cuối cùng cũng đi qua những gò đất, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến. Một tòa cung điện vuông vức xuất hiện trước mắt hắn. Cung điện kia từ bên ngoài nhìn vào, giống như một cái hộp gỗ tứ phương. Tần Dương cất bước tiến vào bên trong cung điện. Cung điện rộng lớn như vậy, dài rộng khoảng 100 mét. Bên trong là những cây thạch trụ to lớn, ở giữa các thạch trụ, một bãi đá dài rộng khoảng 10 thước, cao 3 mét, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, rất chói mắt. Linh đài, thấy linh đài, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, hắn bước tới bãi đá. Sau khi tỉ mỉ cảm ứng, Tần Dương nhíu mày, quả nhiên, trải qua vạn năm thời gian, linh khí nơi đây thưa thớt gấp trăm lần. Tần Dương nói, chẳng qua vừa vặn, hiện tại ta là 6 môn cảnh môn kỳ, linh khí quá mạnh, ta lại không có biện pháp hấp thu. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, với tư cách là 6 môn cảnh môn kỳ, tứ chi bách mạch, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã trải qua linh khí rèn luyện, lực lượng đề thăng khá lớn, thế nhưng so với thất môn tử môn kỳ, hắn lại khá yếu. Trước đây, khi giao chiến với Trầm Lâm Phong và hai người Sở Ngọc Thanh, hắn là tứ môn thượng môn kỳ, có thể nói rất nhẹ nhàng. Nhưng khi đối mặt với thất môn tử môn cảnh Lang Côn, hắn gặp không ít phiền phức. Thất môn tử môn kỳ mở phần bụng khí xoáy tụ, ngưng tụ mệnh môn, mỗi võ giả có một mệnh môn khác nhau, nhưng mệnh môn chính là nơi yếu đuối nhất của một võ giả. Trước 6 môn cảnh giới, khi mở toàn thân, ngũ tạng lục phủ sau khi trải qua quá trình thanh lọc, bên trong thân thể tạp chất sẽ cần phải được truyền ra ngoài, mà mệnh môn chính là nơi thực hiện tác dụng này. Tốt ở vào vị trí này, thân thể của các vũ giả còn lại đều kiên cố không thể phá vỡ. So với bậc 6 môn kỳ, thân thể của họ đã được nâng cao đáng kể về huyết nhục, tính kiên cường và dẻo dai, tốc độ phản ứng cùng lực lượng. Vì vậy, họ có thể thực hiện những bước nhảy nhót. Tuy nhiên, cũng có điểm yếu, đó là mệnh môn. Nếu bị người phát hiện vị trí mệnh môn và bắn trúng, vũ giả chắc chắn sẽ phải chết. Vì vậy, cảnh giới thất môn còn được gọi là tử môn kỳ. Mệnh môn, nếu ẩn nấp tốt, vũ giả có thể coi như toàn thân phòng ngự, sức mạnh so với 6 môn cảnh môn kỳ mạnh hơn gấp đôi. Nhưng nếu bị phát giác, họ càng cần phải cẩn trọng bảo vệ mệnh môn của mình. Tần Dương không xác định được mệnh môn của mình ngưng tụ ở vị trí nào, toàn tâm vào thời khắc này, hắn triệt để thả lỏng, cảm nhận được trong cơ thể mình, từ tứ chi bách mạch cho đến ngũ tạng lục phủ đều khuếch tán ra, lực lượng từng tầng một truyền lại trong linh đài, linh khí từng giọt từng luồng hướng vào trong cơ thể hắn. Oanh, trong sát na, linh khí trong linh đài bắt đầu gia tăng tốc độ, khắp cơ thể hắn xuất hiện cảm giác xốp xốp từ bên tai. Tần Dương trên trán lộ ra vẻ thích thú, trùng kích mệnh môn của ta sẽ ở nơi nào? Hắn dẫn dắt linh khí trong linh đài hướng về bên trong thân thể mình. Nơi này đã rất lâu rồi, năm đó hắn cùng một vị bạn thân ở chỗ này nhìn thấy một thiên tài, người ấy đã được thu làm đồ nhi. Người đồ nhi đó trải qua mấy trăm năm, trở thành một nhân vật vang dội trên đại lục. Về sau, ở nơi này, đồ nhi đã thu nhận đồ đệ, hắn trở lại chốn cũ, dừng lại ở đây để kiến tạo nơi này, là nhằm bồi dưỡng đồ tôn của mình. Một trong những đồ tôn ấy, Tần Dương, hắn vẫn còn ghi nhớ rõ, tên kia gọi là Minh Uyên, là một tiểu tử rất cơ trí. Tòa linh đài này, ngày xưa được xây dựng nhằm khen thưởng cho những đồ tôn ưu tú, để tăng cường thực lực cho họ. Khi đó, linh đài hấp thu linh khí từ một linh mạch dưới nền đất, đừng nói là cửu môn kỳ, ngay cả linh hải cảnh vũ giả cũng đều phải đỏ mắt ghen tị. Chỉ tiếc rằng, trải qua hơn vạn năm, linh mạch đã khô kiệt, nơi đây còn sót lại một ít linh khí, nhưng không đủ nhiều. Dẫu vậy, lượng linh khí này lại rất thích hợp với hắn. Ông, theo thời gian trôi qua, 10 ngày dần dần biến mất, những linh khí bơi lội đi qua từng bộ phận trên thân thể Tần Dương, nhưng cuối cùng chúng lại chen chúc nhau bay vào đầu hắn. Âm thanh oanh oanh vang lên, từng đạo linh khí va chạm vào phong thần châu trong đầu hắn rồi biến mất. Chuyện này, Tần Dương lúc này rõ ràng cảm nhận được toàn thân lực lượng tăng vọt, rốt cuộc đã đạt tới thất môn tử môn kỳ, đến 6 môn cảnh môn kỳ. Hắn sở hữu cho mã lực mà bây giờ lực lượng đã gia tăng gấp đôi, đạt tới 200 mã lực. Không chỉ vậy, toàn thân hắn vào lúc này cũng được tăng cường một lần, thân thể trở nên mềm mại hơn, trong cơ thể linh khí lưu động, nồng độ linh khí đủ để tăng lên mấy lần. 200 mã lực, chỉ riêng nhục thân lực lượng, thất môn cảnh giới và cửu môn cảnh giới vũ giả cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Thế nhưng lúc này, Tần Dương rất kinh hỉ, không phải vì điều gì khác, mà vì mệnh môn của hắn. Linh khí dẫn đạo đã xuống, hắn trong khoảnh khắc này lại đem mệnh môn dẫn vào trong đầu phong thần châu, biến mất. Nói cách khác, Hắn không có mệnh môn, thất môn tử môn kỳ, chính là ngưng tụ mệnh môn, toàn thân nhược điểm đều tập trung tại mệnh môn. Nhưng hắn lại không có mệnh môn, điều này có nghĩa là ở cảnh giới thất môn tử môn kỳ, hắn căn bản không có mệnh môn, không có chỗ yếu đuối nào. Hắn đứng dậy, hai tay nắm chặt, một đạo khí thế mênh mông từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Ở chỗ này, đột nhiên, một giọng nói vang lên, âm thanh ấy mang theo niềm kinh hỉ, còn có chút đắc ý. Tần Dương quay đầu nhìn, thấy mấy thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện, lại là các ngươi. Hắn thấy Lâm Ngọc Sinh, Lâm Xảo Nhi cùng mười mấy người nữa. Trên trán Tần Dương, sát khí càng tăng lên. Tần Dương, không nghĩ tới chứ. Lâm Ngọc Sinh cười hắc hắc nói, vốn muốn cho bọn họ giết người, mượn đào giết người, nhưng bản thiếu gia không cam lòng, muốn tận mắt nhìn ngươi chết. Trên trán Lâm Ngọc Sinh tràn đầy vẻ đắc ý. Tần Dương, không nghĩ tới chứ. Lâm Xảo Nhi cũng châm chọc, không ngờ người chạy xa như vậy mà chúng ta vẫn có thể truy tới nơi này. Ồ, làm sao ngươi biết ta không nghĩ tới? Tần Dương chế nhạo một tiếng, bàn tay vung lên, ta không đoán sai, cái đó chính là kinh lôi đạn. Nó không chỉ có thể gây trọng thương cho người, mà còn có thể truy tung. Dựa vào chính chỗ nhỏ bé này, người biết? Lâm Xảo Nhi kinh ngạc nói, biết mà còn mang theo bên mình. Chẳng lẽ ngươi cố ý dụ dỗ chúng ta đến nơi này, muốn giết chúng ta sao? Chính là như vậy. Tần Dương khẽ nhếch môi cười, ha ha. Lâm Ngọc xin cười lớn, Tần Dương à, Tần Dương, xem ra việc giết Lăng Côn khiến ngươi tự cho mình là đúng, vô địch thiên hạ rồi à. Hai vị tộc lão, hãy bắt sống hắn. Không chỉ phải bắt sống, còn phải đào mắt hắn. Lâm Xảo Nhi nói một cách hung ác, ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Vũ nhục Phỉ Phỉ, Dinh Coi, phản bội tỷ tỷ Sở, kẻ này thật sự là lang tâm cầu phế, chết cũng không đủ để chuộc tội. Lâm Xảo Nhi vừa dứt lời, Lâm Khai Viễn và Lâm Khai Sinh lập tức xung phong liều mạng lao ra ngoài. Lần này, Tần Dương thật sự cảm thấy sát cơ dâng trào. Ban đầu hắn không muốn tính toán với Lâm Xảo Nhi, nhưng một lần, hai lần không thể tha thứ. Lâm Xảo Nhi thật sự là điêu ngoa, không thể nói lý. Trong tay hắn, mộc côn một lần nữa xuất hiện. Cái mộc côn này không có gì đặc biệt, chỉ là năm xưa hắn đã dùng để giáo huấn những đồ tôn của mình. Chỉ có điều, năm đó hắn còn có thể cường đại đến đâu? Cửu U Đại Đế không phải chỉ là nói chơi. Theo thời gian, cái mộc côn đơn giản này trong tay hắn đã có linh tính, tuy vẫn là một cái mộc côn, nhưng đã không còn là thứ bình thường nữa. Nói cách khác, cho dù là một hòn đá, nếu bị nhất vị đại đế thiên trường địa cửu thưởng thức, cũng sẽ được linh khí tầm bổ, phát sinh biến hóa. Lúc này, quay gỗ cũng tương tự như vậy. Hắn vung tay lên, mộc côn lập tức được ném ra. Không thấy Tần Dương có hành động gì, nhưng Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh cũng cảm nhận được Tần Dương đang công kích, khiến cho bọn họ không thể tránh né, chỉ có thể ứng chiến, lả tả. Hai bóng người ngay lập tức mỗi bên rút ra binh khí. Lâm Khai Viễn sử dụng một thanh đao mảnh, còn Lâm Khai Sinh cầm một thanh kiếm thư giãn. Hai người hiển nhiên đã quen nhau trong tỷ đấu, lúc này phối hợp lại hoàn mỹ không một tì vết. Nếu Tần Dương không cho bọn họ thời gian phòng ngự, vậy thì đơn giản, chỉ cần toàn lực công kích, chém giết Tần Dương. Muốn chết? Tần Dương quát lên, bàn tay vung lên, mộc côn lập tức phóng ra. Khanh! Ngay lập tức, sắc mặt Lâm Khai Viễn biến đổi, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca, cẩn thận! Lâm Khai Viễn đột nhiên quát lên, tiểu tử này có sức mạnh cổ quái, mạnh mẽ gấp đôi ta. Cái gì? Nghe đến lời này, Lâm Ngọc Sinh cùng Lâm Xảo Nhi, hai huynh muội, lập tức há hốc mồm. Gấp đôi, làm sao có thể? Lâm Khai Viễn là bát môn kinh môn kỳ, sở hữu trăm mã lực, trong khi Tần Dương chỉ vừa mới thăng lên thất môn tử môn kỳ, đáng chết. Nếu không phải bị trận pháp đất bên ngoài vây khốn, tiểu tử này tuyệt đối không thể đến được thất môn tử môn kỳ. Lâm Ngọc Sinh tức giận nói. Lâm Khai Sinh lúc này cẩn thận nhìn Tần Dương, các ngươi cùng nhau tiến lên. Lâm Xảo Nhi đột nhiên hạ lệnh, ta không tin rằng tên gia hỏa này có thể là đối thủ của mọi người chúng ta. Nghe vậy, mọi người lập tức ra tay, đồng loạt tiến lên. Lần này, Lâm Ngọc Sinh và Lâm Xảo Nhi rời khỏi Lâm gia để đến Lang Vân dãy núi, mục đích là vồ lấy Thương Thành Quỷ Mưu, tự nhiên mang theo toàn là cao thủ, hơn 10 vị sáu môn cảnh môn kỳ và thất môn tử môn cảnh vũ giả, từng người một lần lượt xuất hiện, người nhiều thì có thể thắng sao? Tần Dương chế nhạo một tiếng, trực tiếp sải bước ra, côn nhỏ trong tay hắn, cổ tay cuốn lại, côn nhỏ mạnh kháng đao kiếm, thân thể hắn không hề có tổn thương gì. A, à, một gã sáu môn cảnh hộ vệ, khi bị Tần Dương đánh trúng tay, lập tức bị gãy xương cánh tay. Một gã thất môn tử môn cảnh hộ vệ khác, cũng chỉ bị đánh bay ra ba bước. Tần Dương lúc này giống như vào trốn không người, ra tay quyết đoán và tàn nhẫn, từng bóng người lần lượt ngã xuống đất, mười mấy người căn bản không thể lại gần hắn. Thiếu gia, tiểu thư, các người mau rời đi. Lâm Khai Viễn lúc này phục hồi lại một viên đan dược, sắc mặt cũng đã khôi phục phần nào, nói, người này thực lực quá kinh khủng, chúng ta không phải là đối thủ, không thể để tất cả đều chết ở chỗ này, đáng chết. Lâm Ngọc Sinh và Lâm Xảo Nhi cùng lúc mặt mày xanh mét, Tần Dương cùng tuổi tác của họ xấp xỉ, thậm chí còn nhỏ hơn, nhưng sau khi bị tước đoạt quyền tinh môn, làm sao hắn lại trở nên lợi hại như vậy? Hai người nghiến răng nghiến lợi, lập tức xoay người, chuẩn bị rời khỏi nơi này, chạy, hôm nay, các ngươi không ai có thể chạy thoát. Tần Dương bước ra, trực tiếp chặn trước mặt hai người, liều mạng. Lâm Ngọc Sinh lúc này rút kiếm ra, cút, hắn nắm chặt bàn tay, một quyền đấm ra, răng rắc, Lâm Ngọc Sinh trào mắt gần như trừng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Tần Dương một quyền trúng ngay tim, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ca ca, tiếp theo là ngươi. Tần Dương lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, lần thứ hai xung phong liều mạng, tiểu thư, mau chạy đi. Lâm Khai Viễn và Lâm Khai Sinh lúc này lại một lần nữa ngăn cản, cút ngay. Tần Dương đã quyết tâm sát phạt, sao có thể để hai người ngăn cản hắn? Ở thời điểm sáu môn cảnh môn kỳ, hắn đã có thể chém giết ba đại trưởng lão, huống chi hiện tại hắn đã đạt đến thất môn tử môn kỳ, cảnh giới còn mạnh mẽ hơn trước. Long chủ quyền, khi thấy Lâm Khai Viễn và Lâm Khai Sinh liều mạng xông lên, Tần Dương lập tức đứng vững như một cột đá, nhưng song quyền của hắn giống như hai quả cầu đá, trực tiếp đánh ra, linh khí bạo phát, một tiếng ầm vang lên, lưỡng đạo kình khí trực tiếp đập ra, bang bang, hai tiếng nổ vang lên. Lâm Khai Viễn và Lâm Khai Sinh lập tức cảm thấy toàn thân khí tức bạo liệt, ngực xuất hiện một lỗ máu, thi thể hai người điên cuồng rút lui và ngã xuống đất. Ê, chứng kiến thi thể của hai vị tộc lão, Lâm Xảo Nhi hét lên một tiếng kinh hãi, mặt mũi trắng bệch, nàng đã sợ đến mức hồn không còn. Trong chớp mắt, ca ca cùng hai vị tộc lão đã tán thân, điều này quả thật như một tai nạn. Nàng lập tức nghĩ đến việc phải chạy, không dám chần chừ, vì Tần Dương nhất định sẽ giết nàng. Chạy thoát sao? Khi thấy Lâm Xảo Nhi còn muốn chạy, Tần Dương lập tức vung côn nhỏ trong tay lên, hưu một tiếng, xuyên thấu lưng nàng, một đạo huyết tuyến vọt lên. Lâm Xảo Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất. Tần Dương chậm rãi bước tới, nhìn Lâm Xảo Nhi dần dần trở nên lạnh như băng, hắn hừ nói, ta đã cho ngươi cơ hội sống, nhưng ngươi lại chọn cái chết. Hắn rút côn nhỏ, cất bước rời khỏi đại điện. Việc chém giết Lâm Khai Viễn, Lâm Khai Sinh cùng những người khác, đối với hắn mà nói, cũng không đáng kể. Lần này, hắn đã đến thất môn tử môn kỳ, thậm chí có thể đấu một trận với cửu môn thiên môn cảnh vũ giả. Nhìn xuống, đã đến lúc trở về. Lần này, không phải ba đại gia tộc tìm Tần gia phiền phức, mà chính hắn, Tần Dương, sẽ trực tiếp đi tìm ba đại gia tộc phiền phức. Chỉ là, khi Tần Dương rời đi, bên cạnh thi thể Lâm Xảo Nhi, trong tay nàng có một chiếc gương nhỏ, như bàn tay trẻ sơ sinh, bỗng nhiên phát ra quang mang chói mắt, răng rắc một tiếng, chiếc gương vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, trong Lãng Vân Thành, bên trong phủ Lâm gia, một gã đàn ông trung niên mặc trường sam màu đen, đột nhiên mở to mắt, phụ thân, sao vậy? Thấy phụ thân đột nhiên tỉnh dậy, Lâm Ngọc Uyên cảm thấy sửng sốt, nhị đệ và tam muội của ngươi gặp chuyện không mày. Thân là tộc trưởng Lâm gia, Lâm Chiến Thiên cũng là một vị bát môn đỉnh phong cao thủ, lần này, hắn đang chuẩn bị đột phá bát môn kỳ để tiến tới cửu môn, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được một tia khí tức quái lạ, song lần kính mang tới. Đúng, không lâu sau, Lâm Ngọc Uyên trở về, trong tay nàng xuất hiện một chiếc gương, dáng dấp cao thấp giống hệt chiếc gương mà Lâm Xảo Nhi đang cầm. Lâm Chiến Thiên vùng tay lên, một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất, từng đạo linh khí đánh vào trong đó. Chỉ thấy, nửa khoảng không bên trong biến hóa, Lâm Xảo Nhi nằm trên mặt đất, gần kề cái chết, trong gương xuất hiện một khuôn mặt thanh tú, nhưng lạnh lùng. Tần Dương, Nhìn thấy thân ảnh đó, thân thể Lâm Ngọc Uyên run lên, tam muội chết, còn nhị đệ, két, đột nhiên, cái bàn trong phòng bị đổ nát. Hảo một cái Tần Dương, dám giết ta một đôi nhi nữ. Lâm Chiến Thiên lúc này tức giận không thể kìm chế. Phụ thân bớt giận, Lâm Ngọc Uyên vội vàng chắp tay nói, lần này nhị đệ và tam muội đến Lăng Vân dãy núi, bị Tần Dương chém giết. Chuyện này, Tần gia nhất định sẽ phải đưa ra lời giải thích. Bất quá, gần đây Lăng gia vì bảo vệ mình, Sở gia cùng Trầm gia đều muốn đối phó với Tần gia. Không bằng chúng ta liên thủ với ba đại gia tộc, cùng nhau tiêu diệt Tần gia. Đến lúc đó, không chỉ vì nhị đệ và tam muội báo thù, mà còn có khả năng chia cắt Tần gia, bảo đảm địa vị của Lâm gia ở Lăng Vân Thành. Được, Lâm Chiến Thiên hài lòng nhìn đại nhi tử, nói, vi phụ đã nhiều ngày bế quan, cố gắng đột phá cửu môn thiên môn cảnh. Uyên nhi, việc này ngươi hãy đi làm. Đúng, Lâm Ngọc Uyên rời phòng, Lâm Chiến Thiên trên người sát khí dần dần tiêu tán. Tần Dương tiểu nhi, dám giết ta một đôi nhi nữ, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi Tần gia phải trả giá bằng một cái đại giới. Giọng nói yêu ớt truyền ra, theo gió mà tiêu tán. Lúc này, Tần Dương rời khỏi đại điện, hành tẩu trên đất, nhìn bốn phía thảo nguyên, trong lòng thở phào một hơi. Hiện tại, việc cấp bách là tìm Tiểu Thanh, dẫn nó trở về. Không biết, cái gia hỏa này giờ ra sao rồi? Tần Dương lẩm bẩm trong lúc hành tẩu trên bãi cỏ, nhìn xung quanh. Gì? Đột nhiên, hắn nhìn về phía trước, ngồi xổm xuống, Thanh Tu Thảo. Khi thấy Thanh Tu Thảo, trên trán hắn hiện lên một vẻ vui mừng. Vừa vặn, thu thập Thanh Tu Thảo cho Tiểu Thanh trước bị hạ. Tần Dương bắt tay vào việc, bận rộn nửa ngày, vừa mới dừng lại. Tiểu tử, ngươi có thấy Lăng Vân Thành Tần gia thiếu gia Tần Dương không? Chỉ trong lúc Tần Dương đang bận rộn, một giọng nói chất vấn đột nhiên vang lên. Ngẩng đầu nhìn chàng trai có tóc ngắn trước mặt, Tần Dương thản nhiên nói, ta chính là Mã Đức, ngươi đùa ta? Diệp Lượng tức giận đến đầy bụng. Trước đó, tiểu thư đã phái hắn đi tìm bảo Phật, nhưng không thu hoạch được gì, khiến tiểu thư phẫn nộ. Ai ngờ, bảo tàng lại tự chạy đến trước mặt hắn. Tiểu thư chắc hẳn nghĩ rằng hắn không chăm chú làm việc, mọi người đều trách cứ hắn. Những ngày qua, hắn đã tìm kiếm Tần gia thiếu gia Tần Dương mà không có kết quả, gần như khiến hắn phát điên. Sau đó, hắn dứt khoát thấy ai cũng hỏi, nhưng ai cũng nói không biết. Tiểu tử này, cư nhiên dám tự nhận mình là Tần Dương. Tần Dương lúc này cũng nổi giận, yêu tin thì tin, không yêu thì cút đi. Không thấy ta đang cắt Thanh Tu Thảo sao? Xú tiểu tử, ngươi muốn chết? Diệp Lượng lập tức bước ra, thực lực bát môn kinh môn kỳ bộc phát, tốc độ và lực lượng đạt tới cực hạn. Hắn không nghĩ rằng chàng trai có tóc ngắn này lại dám trực tiếp động thủ. Tần Dương nửa ngồi trên mặt đất, trong lúc vội vàng, hắn cũng ra tay đáp trả bằng một quyền. Phanh, ngay lập tức, hai bóng người va chạm rồi tách ra. Bàn tay của Diệp Lượng sưng lên, hắn cảm thấy một cơn đau nhói. Trong khi đó, Tần Dương vẫn giữ nguyên động tác, không hề nhúc nhích. Tiểu tử, xem ra ngươi không tầm thường, có chút tài năng. Diệp Lượng nhe răng cười, định tiếp tục động thủ, dừng tay. Đột nhiên, một giọng quát nhẹ vang lên, mấy bóng người từ từ tiến tới. Tiểu thư, tiểu tử này muốn chết, ta sẽ giáo huấn hắn một phen. Ta xem ra ngươi mới là kẻ muốn chết. Tần Dương đứng dậy, duỗi người một cái, nói, ngươi hỏi ta đã thấy Tần Dương chưa? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là Tần Dương, ngươi không tin, lại còn muốn giết ta. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Lượng, khí tức lạnh lùng tỏa ra. Tiểu gia hỏa, hắn, một thanh niên khoảng 18, 19 tuổi, lại bị Tần Dương, một thiếu niên 16, 17 tuổi, gọi là tiểu gia hỏa. Ngươi thật là Tần Dương. Nữ tử nhìn Tần Dương, không khỏi kích động nói. Tần Dương liếc mắt nhìn nàng, mở miệng nói, ngươi dáng dấp còn được, nhưng nói như vậy thì không có lễ phép. Tiểu tử, ngươi hãy chú ý lời nói của mình. Diệp Lượng bên cạnh lại nói, vị này chính là tiểu thư của chúng ta, Diệp Tử Khanh, ngươi chỉ cần trả lời những gì nàng hỏi, nếu không thì như thế nào? Tần Dương căn bản không quan tâm, hắn lúc đầu đã rất khó chịu, tới chỗ này, mở ra ngũ tinh ấn linh trận, không ngờ lại khiến cho nhiều người như vậy tiến vào đây, phá hủy những hồi ức tao nhã của hắn năm đó. Lâm Ngọc Sinh và Lâm Xảo Nhi đưa tới cửa muốn chết, giờ đây lại xuất hiện một đám người như vậy. Diệp Lượng lui lại. Diệp Tử Khanh lúc này tiến lên trước, hai tay kéo lại, nhìn Tần Dương: "Tần công tử, tại hạ Diệp gia, Diệp Tử Khanh, đến đây là vì tìm kiếm thiên hỏa linh tinh. Nghe nói Tần công tử trên người có thiên hỏa linh tinh, không biết Tần công tử có thể bỏ ra những thứ yêu thích hay không?" Diệp Tử Khanh lễ phép nói: "Tiểu nữ tử nguyện ý lấy vật phẩm tương đương để trao đổi, vật phẩm tương đương để trao đổi." Tần Dương cười nói: "Thiên hỏa linh tinh là kỳ chân quý, cho dù ngươi có cầm linh thạch để trao đổi, cũng không thể coi là tương đương được. Hừ, chỉ là một tiểu thiếu gia Long Vân Thành, còn biết đến linh thạch?" Diệp Lượng giễu cợt nói. Diệp Tử Khanh trừng Diệp Lượng một cái, sau đó lại nhìn về phía Tần Dương, nói: "Không biết Tần công tử muốn cái gì, nếu ngươi thật sự muốn đổi, ta có thể cùng ngươi trao đổi." Tần Dương hai tay chắp ra sau, lại nhạt nói: "Người hãy đem mũ giai linh thú tử nguyên linh sư thú nhiệt hạch ra, ta sẽ đổi cho ngươi." "Tiểu tử, ngươi ăn nói bừa bãi." Một gã thanh niên khác quát lên: "Mũ giai linh thú, đó là tài năng đủ để liệp sát thiên vũ cảnh cường giả, ngươi cố ý làm khó dễ." "Ồ, cố ý làm khó dễ sao? Một viên thiên hỏa linh tinh giá trị xa không chỉ với cái này đâu." Tần Dương nhìn xéo gã thanh niên, thản nhiên nói: "Nếu không mang ra được, cũng không phải không có biện pháp." "Cái gì biện pháp?" Diệp Tử Khanh vội vàng hỏi. "Thiên hỏa linh tinh, nàng khẩn cấp cần." "Ngươi gọi Diệp Tử Khanh là gì?" Tần Dương thản nhiên nói. "Nếu ngươi thật muốn thiên hỏa linh tinh, đừng nói một viên, 10 viên ta đều có thể cho ngươi. Điều kiện chính là ngươi phải làm tỷ nữ của ta." "Cái gì?" Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh bên cạnh ba gã thanh niên lập tức bùng nổ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" "Tiểu thư, ta sẽ nổ lưỡi của hắn, xem hắn còn dám hồ ngôn loạn ngữ không." "Không sai." Diệp Tử Khanh lúc này nhíu mày, cảm thấy vô cùng không vui. Tần Dương nói như vậy, rõ ràng là cố ý làm khó nàng, thật sự rất ghê tởm. "Làm sao không muốn?" Tần Dương cười nhạt, nói: "Diệp Tử Khanh, ta xem ngươi là một người có tài năng, cho nên như vậy, nếu không thì những người còn lại muốn làm tỷ nữ của ta, ta cũng không vui đâu." "Tần Dương, thật sự quá cuồng vọng." "Tiểu thư, ba người chúng ta sẽ thay ngươi làm thịt hắn." "Không tin hắn, không chịu giao ra." Diệp Lượng lúc này lại bước ra: "Diệp Phong, Diệp Sảng, chúng ta ba người xuất thủ, bắt sống hắn, khảo vấn cho ra lẽ, không tin hắn, không giao." "Được, được." Ngay lập tức, ba bóng người thẳng tiến về phía Tần Dương. "Ba cái bát môn cảnh tiểu gia hỏa, đã nghĩ bắt ta sao?" Tần Dương cười nhạo một tiếng, bước lùi lại, nắm chặt trường. Một quyền đánh ra, long hóa thức, hổ khiếu long, ngâm quyền đệ thất thức được thi triển ngay lập tức. Linh khí hóa hình, huyễn hóa thành một đạo long ảnh, gầm thét hướng về ba người. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, ba bóng người còn chưa tới gần đã bị hư ảnh kia đánh lui. Ba người đồng thời kêu lên một tiếng, mỗi người đều phun ra một ngụm tiên huyết, thật mạnh. Diệp Tử Khanh chứng kiến cảnh này, tâm trạng nàng liền trầm xuống. Tần Dương thất môn tử môn cảnh tu vi, nàng tự nhiên nhận ra, chỉ là không ngờ Tần Dương ở tử môn kỳ lại có thể bộc phát ra uy lực cường đại như vậy. "Diệp Tử Khanh là ai?" Tần Dương lại nói, "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, làm tỷ nữ của ta. Không muốn, ta sẽ rời đi. Nguyện ý, ta có thể ban thưởng cho ngươi một viên thiên hỏa linh tinh." "Ban thưởng?" Nghe đến lời này, ba người Diệp Lượng tức thì nổi giận. "Tần Dương, ngươi chỉ là một thổ miết thiếu gia. Xú tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?" "Ồ, vậy ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?" Trong ánh mắt Tần Dương, sát cơ lộ ra, hắn trực tiếp sải bước ra, một quyền thẳng đến Diệp Lượng. Diệp Tử Khanh tự nhiên không thể để thuộc hạ của mình bị đánh chết, liền bước nhanh, khẽ rời thân, bàn tay biến thành đào, chém xuống. Phanh, quyền trưởng va chạm nhau, hai bóng người vừa chạm vào thì lập tức tách ra. Diệp Tử Khanh ngẩn ra, thật mạnh. Khi trực tiếp giao thủ với Tần Dương, nàng mới nhận ra sự cường đại của hắn. Cửu môn thiên môn cảnh, không tệ, không tệ. Tần Dương cười nhạt nói, ngươi nếu nguyện ý làm tỷ nữ của ta, ta có thể giúp ngươi lập tức để thăng tới linh hải cảnh nhất trọng. Nghe đến lời này, bước chân Diệp Tử Khanh bỗng dưng ngừng lại. Làm sao? Do dự, Tần Dương nói, Diệp Tử Khanh, ngươi tư sắc đúng là còn có thể, nhưng phải biết rằng, thế giới của võ giả không chỉ dựa vào sắc đẹp, tư sắc còn có thể Nghe lời này, khuôn mặt Diệp Lượng và ba người còn lại đều tái nhợt. Diệp Tử Khanh chính là tuyệt sắc mỹ nữ nổi tiếng trong Bắc Minh đế quốc. Vậy mà ở trong miệng Tần Dương, nàng lại trở thành, còn có thể, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nàng hỏi, ngươi không biết sao? Tần Dương nói, ta là tam thiếu gia Tần Dương của Tần gia, Lăng Vân Thành. Diệp Tử Khanh lúc này rất lúng túng. Khổ lão không có ở đây, mà mật địa này lại có chút đặc biệt. Lão đi nơi khác, để tìm kiếm một ít thứ gì đó. Nàng hiểu rằng, vừa rồi giao thủ, nàng tuyệt đối không thể để Tần Dương sống sót rời đi. Nhưng nếu để hắn chạy trốn, thì cái gia hỏa này sẽ trốn vào rừng sâu núi thẳm. Và nàng muốn lần nữa tìm được hắn thì khó như lên trời. Nàng quá cần thiên hỏa linh tinh. Chuyện liên quan đến tính mạng của mẫu thân, thời gian cấp bách. Được, Diệp Tử Khanh đột nhiên nói, tiểu thư, ngay lập tức, sắc mặt ba gã thanh niên bên cạnh Diệp Tử Khanh đại biến. Thân phận của Diệp Tử Khanh cao quý như vậy, làm sao có thể trở thành tỷ nữ của Tần Dương? Nếu chuyện này bị truyền ra, toàn bộ Bắc Minh đế quốc sẽ náo động, ý ta đã quyết. Không tệ, không tệ, Tần Dương cười nói, thân là tỷ nữ của ta. Ngươi nên biết chứ, xú tiểu tử, ngươi đừng quá phận, Diệp Lượng trầm giọng quát lên. Ta cùng tỷ nữ của ta nói chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Dương rên một tiếng, ngươi, câm miệng. Diệp Tử Khanh lúc này ngăn lại ba người, nhìn Tần Dương, nói, ngươi vừa nói, chỉ cần ta đồng ý làm tỷ nữ của ngươi, sẽ cho ta thiên hỏa linh tinh, còn giúp ta lập tức để thăng đến linh hải cảnh nhất trọng, có thể đổi được không? Đương nhiên, Tần Dương thản nhiên nói, bất quá, ta cần khảo nghiệm lòng trung thành của ngươi đây. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương hai tay chắp ra sau, bước chân từ từ tiến về phía trước. Diệp Tử Khanh do dự một chút, rồi theo sau, ba người Diệp Lượng cũng theo đuổi. Ngươi có biết chỗ này ra sao không? Tần Dương đột nhiên mở miệng nói, chính là nơi di tích mà Cửu U Đại Đế để lại. Ồ, Tần Dương kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi thật sự biết, chỉ là nơi đây không phải di tích gì, chỉ là Cửu U Đại Đế từng ở đây một đoạn thời gian, lưu lại một chút vật mà thôi. Tần Dương, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, chân thành nói, ta là Diệp Tử Khanh, nói là làm, nói được thì làm được. Hy vọng ngươi cũng có thể thực hiện lời hứa của mình. Yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, lần nữa nói, ngươi cần gấp thiên hỏa linh tinh làm gì? Cứu người, cứu người. Tần Dương nhíu mày, nhìn Diệp Tử Khanh, đúng, Diệp Tử Khanh chậm rãi nói. Mẫu thân ta đang trúng cử u tí hạt kịch độc, độc tính của cử u tí hạt rất lớn, cần thiên hỏa linh tinh để trị liệu. Nghe đến lời này, Tần Dương lập tức sửng sốt, người nào nói cho ngươi? Trừ Phương Chính đại sư. Ha ha, ngươi cười cái gì? Thấy Tần Dương đột nhiên cười, Diệp Tử Khanh nhíu mày thanh tú, nàng căn bản không thể hiểu rõ Tần Dương. Hắn mặc dù có cảnh giới thất môn tử môn, nhưng thực lực lại rất cường đại, một thân cũng rất kỳ quái. Hơn nữa, phong cách hành sự của hắn hoàn toàn không giống như một thiếu niên 16 tuổi. Ngươi bị lừa, Tần Dương mở miệng nói, cửu u tí hạt chính là độc sinh ra từ linh thú của cửu u đại lục. Kỳ độc của nó đúng là rất lạnh, nhưng độc tính vẫn kèm theo hỏa khí. Nếu sử dụng thiên hỏa linh tinh để khu độc, chỉ sợ hàn độc sẽ bị trừ, còn hỏa độc lại sinh ra, không thể. Diệp Tử Khanh bỗng nhiên nói, Trừ Phương Chính đại sư chính là một gã tam phẩm linh đan sư, sao lại lừa ta? Ngươi không tin lời ta? Tần Dương lúc này cũng không muốn giải thích thêm, hắn vung tay lên, một viên thiên hỏa linh tinh lập tức được quăng về phía Diệp Tử Khanh. Thiên hỏa linh tinh ta sẽ cho ngươi, xem như là đã hoàn thành điều kiện thứ nhất. Còn điều kiện thứ hai chính là ở nơi này. Trong khi đang nói chuyện, năm bóng người đã đến bên một mảnh ao đầm. Trong vùng đầm lầy tỏa ra một mùi hôi thối nhẹ, nhưng xen lẫn lại có một chút mùi thơm ngát. Ngươi gọi Diệp Lượng phải không? Tần Dương nhìn Diệp Lượng, phân phó, đem cái ao đầm này, mở cho ta một con đường dài 10 mét. Ngươi dám mệnh lệnh ta? Diệp Lượng tức giận hỏi. Làm sao? Mắt Tần Dương liếc nhìn Diệp Lượng, thản nhiên nói. Tiểu thư nhà ngươi đều là tỷ nữ của ta. Bưng trà rót nước, xoa lưng bóp eo đều là phải, ngươi thân là thuộc hạ, lẽ nào không nên nghe ta mệnh lệnh sao? Ngươi, dựa theo phân phó của hắn mà làm. Diệp Tử Khanh lúc này đã cất xong thiên hỏa linh tinh, đột nhiên mở miệng, đối với Tần Dương, nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp Lượng và ba người không còn cách nào khác, đành phải cúi người xuống, bắt đầu dùng tay trung bình khí để đào ở ven ao đầm. Theo lý mà nói, dù có đào ra, hai bên bùn trạch cũng sẽ hạ xuống. Nhưng kỳ quái thay, sau khi Diệp Lượng và ba người đào sâu xuống 1 mét, hiện tượng kỳ quái này cũng thu hút sự chú ý của Diệp Tử Khanh. Dài khoảng 10 mét, đối với ba người mà nói, không phải việc khó khăn gì. Được, Tần Dương hô lên, lập tức cất bước, dọc theo thông đạo, đi tới vị trí 10 thước, nhìn quanh, hắn đứng ở bên ao đầm, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì. Tiểu thư, tiểu tử này có vẻ kỳ lạ. Diệp Lượng thấp giọng nói, đã được tiểu thư bắt được thiên hỏa linh tinh, sao lại không được, nhìn lại đi. Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, gia hỏa này, ta cảm giác không đơn giản, dù chúng ta 4 người liên thủ, chỉ sợ cũng không thể giết chết hắn. Cái gì? Nghe lời này, Diệp Lượng tức thì sững sờ, Tần Dương có thực lực khủng bố đến thế sao? Tiểu thư là cửu môn thiên môn cảnh vũ giả, chỉ cần đột phá linh hải cảnh, nàng lập tức sẽ trở thành đệ tử nội viện của thiên thần học viện. Vậy mà ngay cả nàng cũng không tự tin đối phó với Tần Dương. Ta rất kỳ quái, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Tử Khanh ánh mắt đẹp, lóe sáng. Tử Khanh, ngươi qua đây. Tần Dương lúc này đột nhiên vẫy tay, gọi Diệp Tử Khanh. Nghe tiếng xưng hô này, Diệp Lượng chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng cháy. Nếu như Tần Dương dám ở trong đế đô gọi thân thiết tên Tử Khanh như vậy, thì toàn bộ đế đô, không biết bao nhiêu thiếu công tử sẽ muốn xé rách miệng hắn. Diệp Tử Khanh không hiểu lý do, bước ra phía trước. Tần Dương lúc này cũng không nói nhiều, đứng bên ao đầm, bàn tay chậm rãi vung ra. Từng đạo linh khí giống như những xúc tua ngưng tụ lại, vào thời khắc này tỏa ra, tổng cộng 8 đạo, khuếch tán hướng 4 phương 8 hướng. Oanh, đột nhiên, trong nháy mắt, toàn bộ ao đầm rung động, ao đầm xính lầy lúc này triệt để nổ tung, bùn đất bay múa đầy trời, phảng phất như một viên kim lôi đạn ném vào trong vùng đầm lầy. Nhưng lần này, Tần Dương và Diệp Tử Khanh vẫn không bị ảnh hưởng, ngược lại, Diệp Lượng cùng 3 người khác thì thảm hại, toàn thân họ bị bùn đất nhiễm đầy, mùi thúi lan tỏa ra xung quanh. Tần Dương lạnh nhạt nhìn 3 người, còn muốn giết ta ư? Lần sau, nếu rơi xuống đầu các ngươi, thì không chỉ là bùn đất đâu. Môn từ vừa dứt, giữa hai lông mày hắn, một tia sát cơ từ từ thối lui. Lần này, Diệp Lượng và 3 người kia hoàn toàn bị sốc. Gia hỏa này dường như rất quen thuộc với nơi đây, nhất định là hắn đã tự thân thiết kế. Sự thật đúng là như vậy. Năm xưa, vì huấn luyện nhóm đồ tôn, Tần Dương đã gặp không ít trắc trở để xây dựng nơi này. Hắn thậm chí có ý định, trong tương lai, con cháu nhà họ Tần sẽ đến nơi này tu hành. Nơi này có rất nhiều bí mật. Kèm theo bùn đất bị nổ tung, mặt đất vào thời khắc này bắt đầu dâng cao. Từng đạo bùn đất từ ao đầm lưu lạc tiêu tán, thay vào đó là một tòa cao ốc. Ngôi cao bày biện ra với sắc cổ xanh trong suốt. Từng đạo vết rách xuất hiện. Ngôi cao này lớn đến mức dài rộng đủ mấy trăm mét. Và mấy bóng người cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi theo ta. Sau khi bãi đá yên tĩnh lại, Tần Dương sải bước ra. Diệp Tử Khanh mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Nơi đây thật sự rất kỳ quái, thảo nào khô lão lại bị hấp dẫn. Hai bóng người tiến tới bãi đá ở trung ương. Nơi đây chính là Uẩn Linh Đài. Tần Dương đột nhiên nói, Uẩn Linh Đài. Diệp Tử Khanh sắc mặt lập tức biến đổi. Ta nghe nói năm đó Cửu U Đại Đế ở đây thu nhận một vị đồ đệ, và vì muốn đốc thúc đồ đệ tu hành, nên đã thiết kế nơi này thành một sân huấn luyện. Uẩn Linh Đài chính là để hấp thu thiên địa chi linh vận, giúp đồ đệ tu hành, người biết cũng không phải là ít. Nhìn Diệp Tử Khanh nói liên tục, Tần Dương cười nói, chẳng qua, nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Địa danh gọi là Uẩn Linh Đài này, đúng là để hấp thu thiên địa chi linh vận, nhưng Cửu U Đại Đế không phải huấn luyện chính đồ nhi của mình, mà là đồ tôn. Hơn nữa, nơi đây còn có một tác dụng khác. Có tác dụng gì? Kiểm tra đo lường linh thể. Tần Dương vừa nói xong, Diệp Tử Khanh lập tức hiểu ra, vũ giả thế giới mênh mông vô cùng. Theo đồn đãi, Cửu U Đại Lục chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ vũ giả thế giới. Diệp Tử Khanh hướng tới nói, truyền thuyết kể rằng, ngày xưa thiên địa phân chia thành vạn giới, tầng tầng lớp lớp Peratontel, người được phân chia thành cửu đẳng. Nhưng về sau xuất hiện một vị đại nhân vật kinh thiên động địa, vị đại nhân vật này khai thiên tích địa, trọng tối thiên địa, khiến cho vạn giới đồng dạng, tất cả thế giới đều quy về đại lục, mọi người đều ở trong đó không còn riêng biệt. Chỉ là sau đó, vị đại nhân vật này cũng dần dần tiêu thất, không còn bất kỳ ai biết được tin tức gì về hắn giữa thiên địa. Và về sau, đại lục xảy ra rung chuyển, cửu u đại lục liền được hình thành, người này bị hậu thế tôn xưng là vô thượng thần đế. Và chính vì hành động này của vô thượng thần đế mà đại lục phát sinh ra một truyền thuyết, linh thể chính là như vậy, thiên địa linh khí tuần hoàn vận chuyển, chính là xuất hiện những nhân tài kinh diễm, những thể chất đặc biệt, và linh khí của thiên địa càng thêm phù hợp. Diệp Tử Khanh vừa nói, trong lời nói không khỏi mang theo tâm tình. Khi thấy Tần Dương nhìn mình với vẻ kinh ngạc, nàng biết mình đã nói quá nhiều, liền giải thích, đương nhiên, những điều này ta đều lấy từ một số giả sử, chỉ sợ hơn phân nửa là giả tạo đồn đãi, đều là thật. Ngươi nói những điều này đều là thật? Tần Dương chắc chắn nói, quả thật có như vậy một nhân vật, vô thượng thần đế, khiến vạn giới thần phục, vạn tộc triều bái dưới quyền hắn, không ai dám xưng thần, xưng đế. Tần Dương trong lúc nói chuyện, lần đầu tiên lộ vẻ tâm tư dao động, không ai dám xưng thần, không ai dám xưng đế. Đây thật là một loại dũng cảm như thế nào? Nếu thực sự như vậy, vì sao không có ghi chép nào về người này lưu truyền đến hậu thế? Bởi vì hắn không được thấy, Tần Dương lo lắng nói, nơi ấy đã xảy ra quá nhiều sự kiện, ghi chép đại thể đều bị hủy hoại, chỉ còn lại những truyền thuyết. Nghe đến đây, Diệp Tử Khanh không nói thêm lời nào. Ngươi làm sao biết rõ như vậy? Một lúc sau, Diệp Tử Khanh lại hỏi. Tần Dương lúc này cũng không tự chủ được mà siết chặt hai tay, không trả lời. Hắn rất muốn đáp lại Diệp Tử Khanh, bởi vì đó chính là phụ thân của hắn, vô thượng thần đế, siêu việt vô số thần, vô số đại đế, chính là phụ thân của hắn. Năm đó, với tư cách là đế tử, hắn đối mặt với sự tiêu thất của phụ thân, cửu thiên vân liên minh đại loạn, vạn tộc nổi dậy, cả thế giới rơi vào đại loạn, đang diễn ra một cuộc khủng hoảng. Mẫu thân liều lĩnh, làm cho thân là cửu mệnh thiên tử hắn bắt đầu trải qua, chính mình cửu sinh cửu thế. Vài vạn năm trôi qua, hắn vốn cho rằng mình đã hoàn thành công đức ở kiếp thứ 9, đứng lên ngôi vị đế vương, có thể trở về nơi ấy, nâng niu tất cả. Nhưng rồi, ở một thời điểm nhất định, hắn lại rơi vào ám toán, trải qua kiếp thứ 10, cửu mệnh thiên tử, cũng có vận mệnh giống như phụ thân. Vài vạn năm đã trôi qua, cửu sinh cửu thế, hắn không có nơi nào không phải là danh tiếng hiển hách tồn tại, vô số lần tiếp xúc được chốn đó, thế nhưng, hắn vẫn không thể trở về. Cửu thiên vân liên minh, hiện nay ra sao? Mẫu thân cùng tam nương, tứ nương các nàng thì ra sao? Thành thúc cùng với gia gia, bọn họ hiện tại thế nào? Trong đời này, hắn nhất định sẽ tự thân bước vào cửu thiên vân liên minh, nói cho thế gian mọi người biết rằng, phụ thân không còn, tất cả. Này, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương với vẻ kinh ngạc, không khỏi la lên, bắt đầu đi. Tần Dương cũng hô lớn, bắt đầu cái gì? Diệp Tử Khanh cảm thấy rất kỳ quái. Kiểm tra đo lường linh thể a, Tần Dương nói, không phải ngươi nghĩ rằng ta mang ngươi tới nơi này làm gì sao? Đó thật là để khảo nghiệm lòng trung thành của ngươi à? Diệp Tử Khanh ngạc nhiên, từng bước đi lên giữa cái cổ đài. Tần Dương nhìn Uẩn Linh Đài, trong mắt tràn đầy hồi tưởng, thời gian thấm thoát, tất cả đều không giống nhau. Mở, một tiếng quát nhẹ vang lên, cùng với đó là ngón tay Tần Dương chỉ ra, một đạo linh khí lập tức bắn ra. Ông, ngay lập tức, từ trung tâm Uẩn Linh Đài, một ánh hào quang bừng sáng. Tia sáng ấy bao bọc lấy thân thể Diệp Tử Khanh. Trong chớp mắt, thân thể nàng bị 9 đạo quang mang tỏa ra bốn phía. Trong 9 đạo quang mang ấy, 9 đạo hư ảnh liên tục khởi vũ, mỗi đạo so với đạo khác đều tinh mỹ tuyệt luân. Diệp Lượng và ba người lúc này đã đứng ngây người. Dưới sự hỗ trợ của 9 đạo tia sáng, thân ảnh Diệp Tử Khanh trở nên cao quý mỹ lệ hơn, dường như nở rộ như bông hoa thanh liên, khiến người ta mê mẩn. Quả nhiên là cửu chuyển linh lung thể. Tần Dương lúc này lại huy động tay, từng đạo linh khí mạnh mẽ bắn ra, mang đến cho người ta một sức mạnh cực kỳ kiềm nén. Tuy nhiên, theo linh khí của Tần Dương gia tăng, Uẩn Linh Đài cũng dâng lên, phát ra những linh khí mãnh liệt hơn nữa. Một tiếng kêu vang lên, Diệp Tử Khanh lúc này thân thể tỏa ra bảng bạc linh khí, từng đạo linh khí trực tiếp chui vào trong cơ thể nàng, chín đạo hư ảnh cũng lập tức hồi quy về bên trong. Diệp Tử Khanh, làm sao? Diệp Lượng lo lắng vội vàng dò hỏi, tự mình dùng mắt nhìn. Tần Dương không thèm để ý đến hai người, chỉ chăm chú quan sát biến hóa của Diệp Tử Khanh. Quả thật là cửu chuyển linh lung thể, không ngờ nơi đây lại xuất hiện cửu chuyển linh lung thể, sẽ không phải là hậu nhân của tiểu tử kia chứ? Tần Dương lẩm bẩm, sau đó tìm một nơi phẳng đài rồi ngồi xuống. Ngươi làm sao tu luyện a? Tần Dương chậm rãi nói, quá trình này đại khái sẽ duy trì liên tục 4 canh giờ, không tu luyện nhàn rỗi sao được. Lời vừa dứt, Tần Dương nhắm hai mắt lại. Diệp Lượng, Diệp Phong và Diệp Sảng ba người nhìn nhau, đều không biết nên làm sao. Tần Dương lúc này đang quan sát bên trong thân thể hắn, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ cùng với huyệt nọc chậm, toàn bộ đều lấy linh khí trùng kích ra. Mệnh môn ngưng tụ ở phong thần châu bên trong, thân thể hắn trở nên mềm mại hơn rất nhiều, ngắn ngủi phi hành cũng có thể thực hiện. Hơn nữa toàn thân trên dưới quán thông một mạch, linh khí vận chuyển càng thêm thông thấu. Thất Môn Kỳ trong Bắc Minh Đế Quốc đã được coi là cao thủ, tuy nhiên so với Bát Môn Kỳ, Thất Môn Kỳ vẫn còn kém rất nhiều. Bát Môn Kinh Môn Kỳ mở ra vũ giả tâm, khẩu, mũi, tai, nối thẳng não hải, 4 chỗ mở, vũ giả toàn thân mới thật sự trở thành một thể thống nhất. Không chỉ có lực lượng tăng trưởng, quan trọng nhất là có thể thả linh khí ra, tụ tập thành hộ thể lòng linh khí. Vũ giả nhục thân tuy đã trải qua linh khí rèn luyện trở nên mạnh mẽ, nhưng so với dã thú thì vẫn yếu hơn. Nếu như ngưng tụ linh khí hộ thể, điều đó tương đương với việc mặc trên người một bộ bảo giáp, đào thương bất nhập, nước lửa không xâm nhập được. Thậm chí khi đạt đến cửu môn thiên môn cảnh, mở mi tâm thiên môn, dẫn động linh khí để rửa thân thể, cửu môn sẽ quán thông lần cuối, giúp vũ giả cải thiện thọ mệnh, sức phản ứng và khả năng suy nghĩ một cách đáng kể. Tuy nhiên, khai mở thiên môn thì khó như lên trời. Đối với hơn 100 vạn dân chúng Bắc Minh Đế Quốc mà nói, người có thể khai mở cửu môn có thể nói là 100 vạn. Tần Dương lúc này, linh khí trong thân thể tĩnh lặng, hướng đến các huyệt khiếu của mình mà trùng kích, miệng, mũi, tai, tâm 4 chỗ, linh khí lần lượt trùng kích. Thế nhưng, tại vị trí mũi và tai, vẫn có một đạo bình chướng cản trở sự lưu động của linh khí. Vẫn không được sao? Tần Dương hơi nhíu mày, mở hai mắt ra, lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược kia, toàn thân màu vàng nhạt, trên bề mặt có một đạo sắc vàng óng ánh quay quanh. Hơn nữa, từng đợt mùi thơm ngát tỏa ra từ viên đan dược, khiến người ta mê mẩn. Đây là nhất phẩm linh đan Kim Nguyên Đan. Kim Nguyên Đan. Diệp Lượng nhìn thấy Tần Dương trong tay cầm linh đan, lập tức kêu lên, Kim Nguyên Đan trợ giúp vũ giả linh hải, cảnh tử này sao có thể như vậy? Người không nghĩ hắn sẽ trực tiếp sử dụng chứ? Kim Nguyên Đan đúng là có thể trợ giúp cửu môn cảnh giới bên trong vũ giả mở trong cơ thể huyệt khiếu, nhưng mà dùng linh đan như vậy thật sự là phung phí của trời a. Tần Dương lúc này cũng không để ý đến những người xung quanh đang thán phục, trực tiếp mở miệng nuốt viên linh đan xuống. Cô lỗ một tiếng vang lên, Diệp Lượng và ba người lúc này đứng sững lại, miệng mồm ngơ ngác. Người này thật sự là nuốt thẳng vào một viên nhất phẩm linh đan, đủ để khiến cường giả linh hải cảnh điên cuồng tranh đoạt, mà Tần Dương lại dùng để cho bản thân thăng tiến trong cửu môn cảnh giới. Đây chính là linh đan phung phí của trời, đây chính là phải gặp sét đánh đấy à. Tần Dương lúc này cũng không quan tâm đến những điều đó, hắn cúi mắt thầm nghĩ, việc đề thăng cảnh giới mới là quan trọng nhất. Bát môn kinh môn kỳ, mở kinh môn kỳ, mở kinh môn, miệng, mũi, tai, tâm 4 thông, không chỉ lực lượng tăng vọt mà còn có thể chân chính ngưng tụ hộ thể linh khí. Hắn vừa nghĩ đến một môn phàm quyết chính là thích hợp với bát môn kỳ, Kim Nguyên Đan đúng là có thể giúp cường giả linh hải cảnh mở linh hải, thăng tiến cảnh giới. Nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại cần suy tính là mọi khả năng khiến cho chính mình thăng tiến cảnh giới. Kim Nguyên Đan hóa thành từng đạo thiên địa linh khí, mang theo một tia dược liệu dược hiệu lan tỏa khắp cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Tần Dương thúc đẩy linh khí trong cơ thể, bắt đầu lần nữa trùng kích tài, mũi, khẩu, tâm 4 huyệt, kép, trong hư vô, Một tiếng rắc rắc vang lên, tải hắn bỗng nhiên phá vỡ, kèn két, ngay sau đó là huyệt khẩu, rồi đến huyệt mũi, két, kèm theo một tiếng rắc rắc vang lên. Tần Dương bên ngoài thân thể từ từ từ phóng thích ra từng đạo linh khí. Những linh khí ấy hóa thành một vòng bảo hộ, bao quanh cơ thể hắn. Bát môn kinh môn kỳ, tiểu tử này đã đột phá. Diệp Lượng cùng ba người nhìn thấy cảnh tượng này, đều cảm thấy lạnh người, không khỏi kinh hoàng. 10 ngày trước, bọn họ đang tìm Tần Dương và nhận được tin tức rằng hắn chỉ là 6 môn cảnh môn kỳ. Nhưng giờ đây, hắn đã trực tiếp đạt đến bát môn kinh môn kỳ. Tốc độ thăng cấp này quả thật quá nghịch thiên. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, Diệp Tử Khanh, lúc này từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, đôi mắt mở ra, trong đồng tử lóe lên hai đạo quang mang rồi biến mất. Khi nhìn về phía Diệp Tử Khanh lần nữa, Diệp Lượng cùng ba người đã ngạc nhiên đến ngây người. Nàng xinh đẹp đến mức không thể miêu tả. Thời khắc này, Diệp Tử Khanh từ giữa không trung nhẹ nhàng hạ xuống, tựa như một vị cửu thiên huyền nữ, theo thiên thê mà đi xuống. Một cái nhíu mày, một tiếng cười, khiến người ta mê mẩn. Khí chất của Diệp Tử Khanh rõ ràng đã nâng cao. Không sai, Tần Dương thản nhiên nói, cửu chuyển linh lung thể, ta không nhìn nhầm, theo ta thấy, thể chất của ngươi trong tương lai có thể phát triển đến mức tối đa. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cũng không hiểu tại sao, cửu chuyển linh lung thể, ý của ngươi là thể chất của ta chính là, người nào nói cho ngươi rằng ta là linh thể? Tần Dương mỉm cười nói, trên đời này, lẽ nào chỉ có linh thể mới là lợi hại hay sao? Linh thể chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn loại thể chất, cấp thấp nhất là thể chất bình thường, còn có thánh thể, vương thể, hoàng thể và đế thể. Cửu chuyển linh lung thể chính là hoàng thể, hoàng thể. Mặc dù Diệp Tử Khanh lúc này cũng bị chấn động sâu sắc, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng thân thể của mình lại là thể chất đặc thù, càng không nghĩ đến việc hội đủ hoàng thể như thế nào. Người chớ nên chỉ mới tiến vào linh hải cảnh chứ, đến linh hải cảnh tam trọng, Diệp Tử Khanh vừa nói ra, Diệp Lượng, Diệp Phong và Diệp Sảng ba người đều hoàn toàn choáng váng. Một khắc trước, tiểu thư nhà mình vẫn chỉ là cửu môn thiên môn cảnh, mà chỉ sau vài giờ, nàng đã trực tiếp đạt đến linh hải cảnh tam trọng. Thật điên rồ, cũng tạm được thôi, ẩn linh đài này cũng không hoàn chỉnh. Nếu không, chắc chắn ngươi có thể chìm đắm trong đó một tháng, trực tiếp vượt qua linh hải cảnh, đến linh thai kỳ mới đúng. Diệp Tử Khanh nghe đến lời này thì không nói thêm gì. Được, ta đáp ứng ngươi điều kiện, điều đó đều có thể thực hiện, ngươi cứu người là quan trọng hơn, ta sẽ không lâu nữa đến đế đô, đến lúc đó lại gặp nhau. Tần Dương nói xong liền xoay người rời đi. Ngươi không sợ ta nuốt lời sao? Diệp Tử Khanh nhìn dáng vẻ tự tin của Tần Dương, mở miệng hỏi, nuốt lời. Tần Dương xoay người, cười nhạt nói, tốt nhất ngươi không nên làm như vậy, nếu không, cho dù ngươi là hoàng thể, ta cũng sẽ không chút lưu tình mà giết ngươi. Ba chữ, giết ngươi, đơn giản và trực tiếp. Diệp Tử Khanh trong khoảnh khắc này cảm nhận được, cho dù mình là linh hải cảnh tam trọng, nhưng nếu Tần Dương thật sự muốn giết nàng, hắn hoàn toàn có thể làm được. Đúng, khi trở lại đế đô, hy vọng ngươi có thể đạt đến linh hải cảnh ngũ trọng. Ta ở đây vừa vặn có một môn linh quyết thích hợp, có thể cho ngươi tu hành. Tần Dương nói xong, liền cất bước muốn rời đi. Ông, trong lúc này, một âm thanh vang lên. Viên ngọc thô bên hông Diệp Tử Khanh đột nhiên nổ tung, hỏng bét. Diệp Tử Khanh biến sắc, nói, Khô lão tính mạng có nguy. Khô lão, Tần Dương bước chân bỗng nhiên dừng lại, nghe Tần Dương hỏi, Diệp Tử Khanh giải thích, là một vị tôi tớ của Diệp gia, cũng là cường giả linh hải cảnh, ở đâu, khoảng cách nơi này chừng 15 dặm, tại một tòa đống núi nhỏ. Nghe đến lời này, Tần Dương tức thì ngạc nhiên, lão nhân này, sao lại chạy đến nơi đó, ở đó là chốn nào? Nghe Tần Dương nói, Diệp Tử Khanh cảm giác hắn dường như biết điều gì đó, ta sẽ mang bọn ngươi đi. Tần Dương lúc này bất đắc dĩ nói, nếu không, ta cũng không muốn, mới vừa thu tỷ nữ đã để nàng chết ở đây. Đa tạ, Diệp Tử Khanh không để ý đến lời nói của Tần Dương, nếu như trước đây, nàng hoàn toàn bất đắc dĩ đáp ứng, thì giờ đây, sự khiếp sợ của Tần Dương thật sự là quá mức. Đối với chỗ này, Tần Dương dường như rất tin tưởng, tựa như chính hắn đã tự tay kiến tạo, nhưng hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, so với hắn còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Nhóm 5 người tiếp tục xuất phát, toàn lực chạy đi. Chỉ một chén trà trôi qua, bọn họ đã đến nơi. Trước mắt là một mảnh sơn lâm. Những ngọn núi này chỉ cao khoảng 100 mét, có thể xem như những đống đất lớn. Giờ này khắc này, ngọn núi rậm rạp, tỏa ra mùi hương tự nhiên. Nhìn về phía những ngọn núi vần quanh, Tần Dương cất tiếng hỏi, người vị lão bộc kia ở đâu? Ở cách đây, chỉ vài trăm thước. Người kia đáp, tốt lắm. Tần Dương nhìn về phía trước, nói, ghi nhớ kỹ, đi theo vết chân của ta. Nếu không, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra, hoặc mạng sống của ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Nói xong, Tần Dương liền bước vào trong sơn cốc. Diệp Lượng, Diệp Phong cùng 3 người khác lúc này đều cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Khô Lão cũng có thể bị vây ở đây. Nơi này thật sự rất nguy hiểm. Bọn họ không muốn mạng sống của mình vì vậy mà mất đi. Vốn chỉ là mấy trăm thước đường, nhưng nhóm người đã đi hơn 10 phần chung mới tới nơi. Khô Lão, khi nhìn thấy bóng dáng Khô Lão, Diệp Tử Khanh sửng sốt. Khô Lão mặc một bộ trường bào màu đen, lúc này không biết bị vũ khí sắc bén nào tấn công, máu tươi giàn giụa, toàn thân hắn bị treo ở sườn núi, thân thể không còn khả năng tự kiểm soát. Giờ khắc này, trên sườn núi, ngoại trừ Khô Lão, còn có một vài người khác cũng đều bị khốn trụ. Bọn họ như bị một loại gông xiềng vô hình chế trụ, toàn thân không thể động đậy nửa phần, huyết tuyến trên người không ngừng làm sâu sắc, tựa hồ có một lực lượng vô hình đang cắt xé thân thể của bọn họ. Tiểu thư, chớ tới gần. Khô Lão thở hồng hộc, nói với giọng hữu khí vô lực, tại sao lại có thể như vậy, còn không phải do lòng tham. Tần Dương nhìn lên đỉnh núi, giễu cợt nói, thấy thứ tốt ở đỉnh núi, động lòng, muốn đi ngắt lấy. Diệp Tử Khanh lúc này dõi mắt nhìn lại, phát hiện trên đỉnh núi, từng bông tử la linh đan hoa nở rộ. Tử la linh đan hoa là dược liệu tuyệt hảo để luyện chế linh dược. Hơn nữa, nhìn kỹ, đỉnh núi dường như không chỉ có vậy. Không chỉ có Khô Lão bị nhốt, còn khoảng mười mấy người khác cũng bị giam nơi đây. Trong đó có không ít cường giả linh hải cảnh. Tần công tử, Diệp Tử Khanh lúc này khổ sở nhìn về phía Tần Dương. Nguyên bản theo ý ta, bọn họ đều đáng chết, bao gồm cả ngươi và lão nô này. Nhưng vì nể tình, ngươi là ti nữ của ta, nên lão nô này miễn tử cho ngươi. Tần Dương nhìn về phía đỉnh núi, bước ra phía trước. Hắn không thấy bên ngoài có động tác gì, chỉ cần tiến gần chân núi, trói buộc Khô Lão bằng gông xiềng, vô hình tức thì mở ra. Khô Lão thân ảnh trao đảo, chảy xuống. Diệp Lượng và 3 người vội vàng chạy tới nâng đỡ Khô Lão. Lần sau nhớ kỹ, nếu không muốn nhìn thấy thứ tốt gì thì đừng liều mạng mà nhào tới. Tần Dương lão đạo thận trọng dạy dỗ, bị một thiếu niên 16 tuổi như vậy dằn dày, Khô Lão không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn định phản bác, nhưng khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình tôn kính đối với Tần Dương, lập tức ngậm miệng không nói. Tiểu tử, đứng lại. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Từ chân núi, 2-3 đội nhân mã, tổng cộng khoảng mười mấy tên vũ giả, xuất hiện và vây quanh Tần Dương cùng bọn hắn. Tiểu tử, xem ra ngươi biết tình hình nơi này, mau thả đồng bọn của ta ra. Một người trong số bọn họ là một trung niên sắc mặt lạnh lùng, nói, thả ra. Tần Dương xoay người, nhìn trung niên nam tử kia với vẻ mặt đạm nhiên. Ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Không nghe được ta vừa nói gì sao, lão nhân này? Nếu không phải ta có tỷ nữ là người hầu, ta lời quan tâm đến hắn sống chết thế nào? Còn những thứ phía trên kia, Tần Dương liếc mắt về phía ngọn núi, diễu cợt nói, thả hắn ở đó, để cho bọn họ từ từ chờ chết, xem như là ban ân cho hắn. Lười quan tâm, ban ân. Nghe được những lời đó, trung niên nam tử tức giận, tiểu tử, người đã biết chúng ta là người của Băng Khô Đông Binh Đoàn, đây là Tam Đương gia Trần Phong, nếu không muốn chết, mau cứu huynh đệ của ta ra và thu thập những linh thảo kia lại cho chúng ta. Một gã đông binh tiến lên, nhìn Tần Dương, uy hiếp nói. Nghe đến lời này, sắc mặt Tần Dương lập tức lạnh xuống. Không sai, tiểu tử cùng huynh đệ của ta, chúng ta đến từ Trường Thiên quận Trường Thiên Minh, mang đồng bạn của ta ra đây. Nếu không, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta Trường Thiên Minh cũng có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Một người đàn ông dẫn đầu nhóm khác cũng lên tiếng. Hơn 10 người dần vây quanh họ, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Người lãnh đạo đội 3 khí thế dâng cao, linh khí tỏa ra rất rõ ràng. Hắn là một cường giả linh hải cảnh. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng tức giận bước lên. Bọn họ dường như không phân biệt rõ tình hình. Ngươi có cần ta giúp ngươi giết nhóm người này không? Diệp Tử Khanh lúc này tiến lên phía trước, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt nghiêm nghị. Không tệ, không tệ, ngươi thật đã có chút nhận thức. Tần Dương khen ngợi, cười nói, chỉ là ở chỗ này, không cần ngươi xuất thủ, những tôm tép này tự ta có thể giải quyết. Muốn giết ta, cứ tới đi. Tần Dương lúc này vừa bước ra, nhìn vào hơn 10 người, nói, bất kể là gì của Trường Thiên Minh hay Băng Khô Đông Binh Đoàn, ở trước mặt ta, các ngươi vẫn còn non kém, muốn chết, cuồng vọng, vô tri. Ba đội nhân mã lần nữa vây chặt quanh hắn. Người đàn ông dẫn đầu Trường Thiên Minh quát lên, tiểu tử, giết ngươi, chúng ta sẽ tìm được gia tộc của ngươi, để ngươi phải trả giá bằng máu cho sự cuồng vọng hôm nay. Không sai, ta Băng Khô Đông Binh Đoàn cũng không phải dễ trêu chọc như vậy. Đúng vậy, cùng nhau làm thịt hắn, không tin hắn không cứu người. Một đám ô hợp, Tần Dương hừ nói, nơi đây không phải là chỗ các ngươi nên tiến vào, tự tiện xông vào đây, ta không giết các ngươi đã là thiên đại khoan thứ, hiện tại lại còn muốn giết ta, đã như vậy, nhận lấy cái chết. Trong sát na, Tần Dương vung tay lên, chân đạp thất tinh, hắn vận chuyển ngũ hành, tiếng rầm rầm vang lên, mặt đất kêu két, sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện từng vị thạch đầu nhân. Những người đá này cao hơn 3 mét, vừa xuất hiện, Tần Dương quát lên, làm thịt bọn họ, không còn một móng bá. Nguyên bản thoạt, nhìn đần trọng, cường tráng, giờ khắc này, thạch đầu nhân liền nhanh, như thiểm điện, từng cái lao ra, phanh. Một gã thạch đầu nhân đấm ra một quyền, đánh nát thân thể của một vị bát môn kinh môn cảnh cao thủ. Tiên huyết bắn ra, trong sát na, hơn 10 người quay quanh Tần Dương, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ đã muốn tránh cũng không được. Lúc này trực diện chịu đựng thạch đầu nhân với nắm tay cứng rắn cùng tốc độ kinh khủng, Tần Dương lạnh lùng nhìn tất cả, không nói lời nào. Nơi đây gọi là thạch cốc, là hắn năm xưa kiến tạo để huấn luyện đồ tôn của mình. Những người đá này vốn là để huấn luyện cho đồ tôn tăng cường sức phản ứng và khả năng chịu đựng. Ngay cả những ngọn núi kia cũng bị Tần Dương dùng kiếm gọt rũa thành những đỉnh nhọn cao trăm mét. Hắn làm vậy chỉ nhằm mục đích để những hoa cỏ ở đây trở nên mỹ lệ hơn. Những loại dược liệu này, đối với các vũ giả linh hải cảnh, mỗi một cây đều vô cùng trân quý. Nhưng đối với Tần Dương lúc này, chúng chỉ là để làm đẹp mà thôi. Mọi thứ nơi đây đều do hắn tự tay tạo ra. Bất kỳ ai muốn phá hoại, cũng sẽ khiến hắn không thể chịu đựng. Chưa đầy một nén nhang, hơn 10 thân ảnh nằm ngổn ngang trên đất. Máu tươi vương vãi khắp nơi, Tần Dương tiến tới trung tâm ngọn núi, nhìn mười mấy người bị vây quanh, lạnh lùng nói, lúc đầu ta muốn cho các ngươi thưởng thức cảnh đẹp nơi này, từ từ chết đi, nhưng giờ ta đã thay đổi ý định. Ngôn từ vừa dứt, hắn nắm chặt quả đấm, dãy núi trong khoảnh khắc này, bỗng phát ra nhiều chuôi kiếm, từ trên ngọn núi rút ra, đâm thẳng về phía mười mấy người kia. Không được, không được, không được. Một gã thanh niên trong trang phục hoa phục đột ngột đứng dậy, là lớn, ngươi không thể giết ta, ta chính là thiếu chủ vương gia ở đế đô, Vương Nguyên Dụ. Câu nói của thanh niên vang lên. Tần Dương đáp, ở chỗ này sẽ không có ai mà ta Tần Dương không thể giết. Lúc này Diệp Tử Khanh ngẩn ra, Vương Nguyên Dụ, vương gia chính là một đại gia tộc ở đế đô. Vương Nguyên Dụ lúc này máu me đầy mặt, thấy Diệp Tử Khanh, hắn hô lớn, Diệp tiểu thư, ta là Vương Nguyên Dụ, ngươi không thể để cho hắn giết ta. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh cũng chỉ biết cười khổ trong lòng. Tần công tử, người này chính là người trong vương gia ở đế đô. Vương gia là đại gia tộc danh tiếng hiển hách trong Bắc Minh đế quốc. Thì tính sao? Tần Dương chậm rãi nói. Ta muốn giết người, cho tới bây giờ, không cần phải xem ngươi là ai. Diệp Tử Khanh nghe vậy, không dám nhiều lời. Tần Dương, đối với nơi này, thật sự quá quen thuộc. Nàng thậm chí không biết rằng, chỉ sau một khắc, Tần Dương có thể kích hoạt trận pháp cơ quan nơi đây. Lúc này, Tần Dương vung tay, khí sát phạt tức thì hóa thành âm lãnh trì phong. Những người này thật sự làm càn. Nơi đây có thể nói là hậu hoa viên mà hắn đã trải qua. Chúng đáng bị trừng phạt. Những thanh kiếm sắc bén bắt đầu di động chậm rãi. Không lâu sau, đã gần tiếp xúc với thân thể mười mấy người. Vô Tri Tiểu Nhi dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Đoàn người ngựa chạy như bay tới. Kình Nguyên thấy nam tử khôi ngô cầm đầu, Phương Nguyên Dụ lập tức cười ha hả, Kình Nguyên, ngươi đến thật đúng lúc, giết hắn, giết cái tên Tần Dương này. Hắn muốn làm ta vào chỗ chết. Kỳ Nguyên thấy cảnh tượng giữa sân, ánh mắt rơi vào Diệp Tử Khanh, lập tức sửng sốt. Diệp tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Nguyên, thân là vương gia chấp sự, lần này theo thiếu gia nhà mình đến chỗ này, chính là bởi vì thiếu gia muốn tìm một linh thú tọa kỵ, cho nên mới đến khu vực Lang Vân này để bắt. Thiếu gia nhà mình trời sinh tính hiếu kỳ, chạy đến vùng đất bí ẩn này, hắn mới vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Diệp Tử Khanh, hắn vô thức cho rằng là Diệp Tử Khanh đã phân phó, không có quan hệ gì với ta. Diệp Tử Khanh lạnh mặt nói, lười biếng giải thích, là tiểu tử này, chính là hắn. Vương Nguyên dụ tức thì gầm hét lên, Tần Dương, ta khuyên ngươi tốt nhất nên buông tay, nếu không thì sự phẫn nộ của vương gia ở đế đô không phải ngươi có thể chịu đựng đâu. Ta muốn thừa nhận cái gì, sự phẫn nộ chó má của vương gia đế đô? Tần Dương chậm rãi nói, tiểu tử này xông vào địa bàn của ta, ta muốn giết hắn. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi, Kỳ Nguyên, chính là vương gia chấp sự, chưa có người nào dám nói với hắn như vậy trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Đã như vậy, ngươi không muốn buông tha? Kỳ Nguyên lúc này quát to nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi đâu, phóng cái nhiệt xúc này, làm thịt tiểu tử này. Kỳ Nguyên đoán không ra vì sao Diệp Tử Khanh lại cùng Tần Dương một chỗ, ngày sau đó không dám lập tức xuất thủ mà nhường cho linh thú xuất hiện trước. Một con linh thú lông màu xanh như thép nguội, bốn chân kiên định mạnh mẽ, trên đầu có một đôi góc càng thêm tỏa sáng. Chợt nhìn vật kia giống như một con thanh ngưu bình thường ở nông thôn, nếu nhìn kỹ lại, Vương Nguyên Dụ thấy con thanh ngưu linh thú toàn thân lông xanh, tức thì cười ha hả nói, được, Kỳ Nguyên chấp sự, ngươi giúp ta bắt một con linh thú tọa kỵ về đến gia tộc, ta nhất định sẽ bẩm báo cha ta, thưởng công cho ngươi. Hiện tại trước hết để cho con xúc sinh này làm thịt Tần Dương cái này ra hỏa. Đúng, Kỳ Nguyên cũng tỏ ra ngạo mễ, hắn không biết tại sao Diệp Tử Khanh lại đi cùng Tần Dương, vì vậy không tiện tùy tiện xuất thủ. Tuy nhiên, một con linh thú cường trào này cũng có thể giúp hắn thăm dò mối quan hệ giữa Tần Dương và Diệp Tử Khanh. Vương Nguyên Dụ vừa dứt lời thì sau lưng đã cảm thấy một cơn đau rát, máu tươi chảy ra từ những vết thương do mọn kiếm trên núi gây ra. Kỳ Nguyên lập tức ra lệnh, tiểu xuất sinh, nếu ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ để cho ngươi chết thảm hơn. Đi, làm thịt tiểu tử kia. Con thanh ngưu linh thú này có tu vi linh hải cảnh bốn trọng, tuy chưa phân biệt được chủng loại, nhưng chắc chắn là hàng kỳ lạ. Việc bắt xuất sinh này tiêu tốn không ít công sức, thậm chí còn tổn thất hai gã hộ vệ, thanh ngưu cao hơn một mét, vóc người khỏe mạnh, nhìn như chưa thành niên, chẳng qua chỉ là con em của đại gia tộc. Bắt linh thú tọa kỵ nên yêu thích những loại linh thú tuổi nhỏ, dễ dàng huấn luyện. Lúc này, con thanh ngư với ánh mắt đầy nước, tựa hồ cực kỳ ủy khuất, nhìn về phía Tần Dương và dậm chân, bò ỏ, một tiếng kêu như ngưu không phải trâu vang lên. Cái thanh ngư kia trực tiếp lóe lên, trong nháy mắt đã lao ra. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh lập tức bước ra một bước, lui lại. Tần Dương lúc này nhưng lạnh lùng ra lệnh, lui lại, nhưng thanh ngu này ít nhất cũng có cường độ linh khí của linh hải cảnh. Ngươi, ta bảo ngươi lui lại. Tần Dương lúc này ngữ khí càng thêm lạnh nhạt, ta không thích phải lặp lại lệnh của mình, đây là lần thứ hai. Diệp Tử Khanh trong lòng có chút ủy khuất, nàng vốn lo lắng cho an toàn của Tần Dương, kết quả còn bị ghét bỏ. Thân là tiểu thư của Diệp gia ở đế đô, nàng chưa từng phải chịu sự ủy khuất như vậy. Hảo tiểu tử, không biết sống chết. Kỳ Nguyên trong lòng hưng phấn không thôi, hắn đã lĩnh giáo qua khả năng của cái nhiệt xúc này. Với tu vi linh võ cảnh bốn trọng, hắn đơn thương độc mã cũng không thể chế phục con xúc sinh này. Tần Dương lại muốn tự mình lĩnh giáo, đơn giản là tự tìm cái chết. Bò o, thanh ngưu lúc này tốc độ cực nhanh, bụi đất tung bay, chỉ trong khoảng cách không hơn 100 mét, đã tới trước mặt Tần Dương. Đột nhiên, Tần Dương tiến lên một bước, nhìn thẳng vào thanh ngưu, đột nhiên hắn mở rộng hai cánh tay. Hành động này khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hắn định làm gì? Đây chính là linh thú đạt đến cảnh giới linh hải, hắn cư nhiên không chống cự, lại còn nghênh đón, làm ra tư thế ôm lấy. Bò o. Lúc này, thanh ngưu dùng hai móng trước đột nhiên vung lên, rồi cái đôi chân ấy sẽ trực tiếp đá bể đầu Tần Dương. Diệp Tử Khanh không thể nhẫn nhịn được nữa, vội vàng sải bước ra, phong phú linh khí ngưng tụ thành một trường, định vung ra, nhưng ngay sau đó nàng ngây người thành ngủ vào thời khắc này, lại bất ngờ dùng hai móng trước khoát lên vai Tần Dương, phù một tiếng, thân thể Tần Dương ngã xuống đất, còn Thanh Ngưu dùng đôi chân dẫm lên ngực hắn, cái đầu to lớn liếm vào mặt hắn, im miệng. Tần Dương đột nhiên mở miệng, ngươi dám liếm ta, ta sẽ lột da ngươi làm thành một cái áo khoác, bỏ ỏ. Thanh Ngưu lúc này lại phát ra một tiếng có chút ngạo kiều, giống như trẻ con, hơi thở cuồn cuộn tỏa ra từ Thanh Ngưu, thân mật trà sát vào ngực Tần Dương. Tiểu Thanh, ngươi cái tên này sao lại không tuân theo mệnh lệnh của tổ tiên 18 đời, tự ý rời khỏi Uyên Cốc? Tần Dương giọng điệu mang theo sự khiển trách, bỏ ỏ. Nghe được lời này, Thanh Ngưu phát ra một tiếng ỉ khuất, đừng cho ta đổi chủ đề, ngươi bị người bắt là do mình ham chơi mà đi ra ngoài, hiện tại lại biết cách làm nũng, nói mình ỉ khuất, ta tìm ngươi trong Uyên Cốc cũng không thấy. Nghe những lời này, Thanh Ngưu chỉ biết càng thân mật cọ sát vào Tần Dương, một bộ dáng đánh chết cũng không thừa nhận. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người có mặt tại đó đều hoàn toàn ngỡ ngàng, nhất là Kỳ Nguyên cùng đám người. Họ đã tốn bao nhiêu sức lực và phải trả giá bằng thương vong thảm trọng để bắt được con Thanh Ngưu cổ quái này, giờ đây lại trở nên thân thiết như một con thú cưng bên Tần Dương. Hắn quả thực không thể hiểu nổi. Hảo hảo, bọn họ có ức hiếp ngươi hay không? Tần Dương mở miệng hỏi. Con Thanh Ngưu lúc này gật đầu, thể hiện vẻ mặt chịu đựng cực kỳ ủy khuất. Không có gì, không có gì. Tần Dương đứng dậy, vỗ đầu con Ngưu, cười nói, ta sẽ giúp ngươi lấy lại danh dự. Nói xong, Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, thản nhiên nói, Tử Khanh, giết cái tên Kình Nguyên đó, đúng là phải làm thịt hắn. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh tức thì ngạc nhiên, làm gì nần ra, ta đã ra lệnh, ngươi không nghe sao? Nàng cắn răng, vừa rồi không cho nàng xuất thủ, giờ lại mệnh lệnh nàng. Dù thế, Diệp Tử Khanh vẫn bước ra, lao thẳng về phía Kình Nguyên. Diệp Tử Khanh, ngươi làm sao vậy? Kình Nguyên cũng quát lớn, ngươi cư nhiên nghe theo mệnh lệnh của một tiểu tử như vậy, chẳng lẽ muốn gây ra cuộc phân tranh giữa Diệp gia và Vương gia sao? Giết! Tần Dương hoàn toàn không quan tâm đến chuyện phân tranh, nhìn Tiểu Thanh, hắn lẩm bẩm nói, những kẻ dám ức hiếp Tiểu Thanh đều đáng chết, đúng không? Bỏ ỏ, con Thanh Mưu hưng phấn kêu lên. Diệp Tử Khanh lúc này đã đạt tới linh hải cảnh tam trọng, lực lượng gia tăng mạnh mẽ, thêm vào đó, nàng đã mở ra cửu truyền linh lung thể, có thể nói là đã xảy ra một sự biến hóa lớn, hướng về Kình Nguyên ở linh hải cảnh bốn trọng. Lúc này nàng căn bản không rơi vào thế hạ phong. Những người đá kia lúc này đã trực tiếp vây quanh đám người còn lại, bất chấp tất cả, quyết định ra tay giết thịt. Tần Dương ngồi trên một tảng đá, nhìn Tiểu Thanh, lòng hắn tràn đầy hoan hỉ. Tiểu Thanh chính là linh thú mang tên Thương Thanh Quỷ Ngưu. Loại linh thú này có huyết mạch mang theo phần truyền thừa của thần thú Quỷ Ngưu, lớn lên sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Năm xưa, Tần Dương ở nơi này đã bắt được một con Thương Thanh Quỷ Ngưu, thi triển loại ấn pháp thứ nhất gọi là sinh truyền thế ấn. Ấn pháp này có thể nói là sẽ theo cùng Thương Thanh Quỷ Ngưu suốt đời, thậm chí còn truyền thừa cho đời sau. Hiện tại, Tiểu Thanh không còn là con thú của mấy vạn năm trước, nhưng uy năng của ấn pháp vẫn còn truyền thừa lại. Con tiểu gia hỏa này chỉ cần thấy Tần Dương, nó đã biết hắn chính là người mà nó chờ đợi trở về. Tiểu Thanh, đã qua vài vạn năm, nhưng ta vẫn là ta. Còn ngươi, kiếp này ngươi sẽ thay thế tổ tiên của ngươi, cùng ta làm bạn. Bỏ ỏ, nghe lời này, Tiểu Thanh vui sướng vẫy vẫy đuôi, kêu lên một tiếng, nhìn ngươi bộ dáng này, làm sao còn giống Thương Thanh Quỷ Ngưu, giống như một con chó hơn. Lời vừa dứt, Tiểu Thanh vui vẻ vung đuôi lên, phanh. Ngay lúc này, như thế nào đây, tư vị ra sao? Tần Dương nhìn thân ảnh chật vật trước mắt, cười nhạt nói, lần sau, hãy cẩn thận với mắt chó của ngươi, không phải ai cũng là kẻ ngươi có thể đắc tội, ngươi sẽ chết. Kỳ Nguyên lúc này toàn thân thương tích, mặt mày mệt mỏi, việc này Vương gia nhất định sẽ biết, Tần Dương, ngươi chắc chắn phải chết, vì đã đắc tội với Vương gia ở đế đô. Phanh, chưa kịp nói hết câu, Tiểu Thanh bỗng nhiên dùng chân đạp xuống, phát ra tiếng bang, đầu Kỳ Nguyên đã bị đánh sứt trán, máu tươi văng ra. Tần Dương bất mãn nhìn Tiểu Thanh, lần sau có thể văn nhã hơn một chút không? Nghe lời này, Tiểu Thanh liền có chút nước mắt lưng tròng trong đôi ngươi, đắc đắc, ngươi thật đúng là giả mồm. Ta không nói ngươi thì sao? Lúc này, những người còn lại đều bị Thạch Đầu Nhân giải quyết từng người một. Trên sườn núi, Phương Nguyên Dụ nằm bất động, thân thể bị lợi kiếm xuyên thủng, mắt mở trừng trừng nhìn Kỳ Nguyên bị giết, mà bản thân hắn cũng đã hoàn toàn không còn hy vọng sống sót. Diệp Tử Khanh lúc này thu kiếm, nhìn về phía Tần Dương, không nói nên lời, ngươi cũng không thích hợp để luyện kiếm. Tần Dương bình thản nói, ngược lại, Choi thì có lẽ lại phù hợp với ngươi hơn. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh không hiểu nguyên do. Được rồi, việc ở đây đã xong, ta hiện tại cần trở về gia tộc, còn một ít phiền toái cần giải quyết. Tần Dương thản nhiên nói, Diệp Tử Khanh, ta vẫn là câu nói kia, cửu u tí hạt độc, sử dụng thiên hỏa linh tinh, là ngoại trừ không đi. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương nhảy lên lưng Thanh Nhu, rồi phi thân rời khỏi sơn cốc này. Tiểu thư, người này rốt cuộc là ai? Khô lão ngạc nhiên hỏi. Là Tần Dương, thuộc Tần gia ở Lăng Vân Thành. Diệp Tử Khanh tỉnh táo đáp. Khô lão, lần này trở về, ta cần toàn bộ tin tức về Tần Dương. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Diệp Tử Khanh lúc này cũng lên tiếng. Đi. Diệp Lượng vội vàng nói, tiểu thư, nơi đây thiên tài địa bảo phong phú, giống như một bảo tàng, sao chúng ta có thể rời đi như vậy? Đột nhiên, Diệp Tử Khanh trừng mắt nhìn Diệp Lượng, lạnh lùng nói, nếu ngươi cảm thấy mình còn sống lâu đủ, thì hãy ở lại đây mà tìm kiếm. Lời này vừa thốt ra, Diệp Lượng cả kinh, không sai, nếu không có Tần Dương, bọn họ chỉ sợ đã xông vào nơi này, thì kết quả sẽ là chết, không có chỗ chôn. Nơi đây thật sự rất nguy hiểm, nhưng Tần Dương lại càng nguy hiểm hơn. Chậm rãi cưỡi Tiểu Thanh rời khỏi Nguyên Cốc, Tần Dương lúc này hô lên, điều chỉnh lại mạch suy nghĩ, lần này thăng tiến tới Bát Môn Kinh Môn Kỳ, ba đại gia tộc phiền phức xem như có thể giải quyết, phụ thân và nhị thúc nhờ có tụ nguyên đàn chắc chắn sẽ đột phá lên cửu môn thiên môn cảnh, còn nhị ca thương thế nhờ thiên hỏa linh tinh cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Khi giải quyết xong chuyện này, hắn sẽ rời khỏi Lăng Vân Thành, hướng về Đế Đô. Sở Ngưng Thi, Lăng Thiên, hai người này hắn không thể nào quên. Tất cả gia chủ đã gây ra thương tích trên người hắn, hai người họ chắc chắn sẽ phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Tiểu Thanh, tốc độ ngươi thật quá chậm. Nhìn Tiểu Thanh so với hắn còn nhanh nhẹn hơn, Tần Dương bất mãn nói, với cái tốc độ này, ta muốn 3 thiên sau mới tới được Lăng Vân Thành. Bỏ ỏ. Nghe lời này, Tiểu Thanh phát ra tiếng kêu vui vẻ, hưng phấn bay nhanh, lập tức hóa thành một làn khói bụi, biến mất. Lộ trình vốn cần nửa ngày, nhưng nhờ vào tốc độ điên cuồng của Tiểu Thanh, chỉ trong chưa đầy 2 canh giờ, Lăng Vân Thành đã xuất hiện trước mắt. Nhìn cổng thành Lăng Vân, Tần Dương hô lớn, duỗi người một cái, từ từ nằm lên lưng Tiểu Thanh, đi, vào thành. Bỏ ỏ, nhét người nhét ngưu, liền trực tiếp vào thành. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong Lăng Vân Thành. Tiểu Thanh bên ngoài nhìn như một con thanh, ngu thông thường, nhưng bất kỳ vũ giả nào có tọa kỵ đều không thiếu những con hổ, lang hay báo, những loại thú nhìn vừa uy phong lẫm lẫm, vừa có tính sát thương lớn hơn. Thế nhưng, Tần Dương lúc này lại cưỡi một con thanh ngu trở về trong thành. Trong chốc lát, mọi người trong Lăng Vân Thành thấy Tần gia vị tam thiếu gia này đều không ngừng chế nhạo. Giờ phút này, trong Lăng Vân Thành, tại Lăng Yên Các tiểu lâu, Lăng Yên Các là tiểu lâu lớn nhất ở Lăng Vân Thành, không ai sánh bằng, kiến trúc cực kỳ xa hoa, cách điệu phóng khoáng tự nhiên, nơi này thập phần rộng rãi. Mọi ngóc ngách nơi đây đều là chốn lui tới của những người đạt quan quý nhân, con em đại gia tộc và tầng lớp cao quý. Lúc này, trong một gian nhã phòng của Lăng Yên Các, 4 bóng người ngồi vây quanh, Lăng Độc, người Lăng gia lần này tìm đến đồng bọn, có thể tin được không? Một thanh niên nhìn hơn 20 tuổi, tóc ngắn, mặc trường sam màu xanh, hỏi gã thanh niên thần thái ngạo mạn bên cạnh. Gã thanh niên ngạo mạn chậm rãi đáp, Sở Thành Minh, ta Lăng gia lúc nào làm qua không nắm chắc việc. Cái kia Tần Dương tinh môn đã bị tước đoạt. Bá phụ, ta đã an bài thỏa đáng. Duy nhất sai lầm chính là tên Tần Dương này. Lần này, có trưởng thiên quận trưởng Thiên Minh gia nhập vào, Tần gia chắc chắn phải chết. Nghe đến lời này, Sở Thanh Minh gật đầu. Cả 4 người đều là thanh niên ưu tú của 4 đại gia tộc, phần lớn đều trên 20 tuổi. tu vi cũng đều ở thất môn, bát môn kỳ. Trước đây, ba đại gia tộc đã có ba trận chiến ước hẹn với Tần Dương. Bốn người cũng đã ra ngoài làm việc, không có mặt ở Lăng Vân Thành. Đối với Tần Dương, bọn họ chỉ nghe danh, chưa từng thấy mặt hắn. Tần Dương tiểu tử này, lúc đầu chỉ là tứ môn thương môn kỳ. Về sau nghe nói, đã lên đến sáu môn cảnh môn kỳ. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, chậm trễ sẽ sinh biến. Trầm Già Trầm Quát lúc này cũng lên tiếng. Không sai, Lâm Ngọc Uyên sắc mặt âm trầm nói. Đệ đệ ta cùng muội muội đã bị người này giết chết. Thù này, ta Lâm Ngọc Uyên nhất định phải báo. Nói đến đây, tiểu tử này từ lúc chúng ta trở về, tựa hồ chưa thấy hắn xuất hiện. Lẽ nào hắn đi vào Lăng Vân dãy núi, còn chưa trở về? Hồi không đến, Lăng Độc lúc này cười nói. Ta Lăng Gia có Lăng Thiên bảo vệ, tiểu tử này chỉ sợ hiện tại đã chết ở Lăng Vân bên trong dãy núi. Nhắc đến ba chữ Lăng Thiên bảo vệ, mấy người ở đây đều co rúm lại. Lăng Gia danh tiếng lừng lẫy, tại Lăng Vân Thành đứng đầu rất nhiều đại gia tộc. Lăng Thế Thành đã đạt tới cửu môn thiên môn cảnh, quả thật khiến người khác phải khiếp sợ. Tuy nhiên, thực lực tổng hợp của Lăng Gia cũng rất mạnh mẽ so với các gia tộc khác. Lăng Thiên bảo vệ chính là biểu tượng cho nội tình và thực lực của Lăng Gia. Trong Lăng Thiên bảo vệ, có người đồn rằng đều là thất môn tử môn kỳ, bát môn kinh môn cảnh cao thủ. Mỗi người đều được sinh ra từ tiên huyết, rất ngoan cường, vậy hắn thật là gặp may mắn. Sở Thanh Minh hử nói, nếu không trở về Lăng Vân Thành, hắn sẽ phát hiện mình sống còn không bằng chết. Ha ha, bốn người liền cười vang, nâng ly hoan hô, kế hoạch của bốn đại gia tộc đã định. Tần gia diệt, phong đã được định hình, một Tần Dương cũng không thể thay đổi được gì. Bốn người đang ngồi trong gian phòng trang nhã, nâng ly cạn chén, thì bỗng nhiên, bên ngoài cửa phòng vang lên một giọng nói. Ta nói cho người, Đỗ Tư Viễn, ca ca của ta, là Tần Dương, hắn là Lăng Vân Thành đệ nhất thiên tài. Tin môn bị Lăng Thế Thành cái lão cẩu cướp đoạt, nhưng ca ca của ta Tần Dương vẫn là Lăng Vân Thành đệ nhất thiên tài, giống như cái kia. Cái gì Lăng Thiên, Sở Mưng Thi, trong mắt ta, Trần Ca đều không đáng một đồng. Tất cả đều là chó má.